Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3773. Trưởng môn sẽ quay về sau. Nếu trưởng môn có thể quay về, dùng thực lực của trưởng môn đối kháng huyết phát lúc trước, muốn đối phó với những người này, chẳng khác gì là giết con sâu cái kiến. Thất thải yêu ưng ngẩng đầu nói với mọi người. Trưởng môn. Trong mắt mọi người đều mang theo chờ mong. Nếu trưởng môn có thể quay trở về, nguy cơ tự giải. Hắn trở về 8 năm. Cho dù không có chuyện gì, hôm nay sẽ là vừa vặn trở về. Mặt Kình Thiên đứng chắp tay khẽ thở dài, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa nổi. Bọn chúng bắt đầu động thủ, muốn cường không phá trận. Đến đây đi, để một giết một. Dù chết cũng phải làm cho chúng trả cái giá bằng máu. Sắc mặt của Đường Ngũ rét lạnh, sắc ý trong mắt bắn ra ngoài. Âm ầm. Bên ngoài cứ điểm bắt đấu môn, Đông Tinh xã, Nam Thiên môn các thế lực nhỏ liên minh. Lúc này sắc khí bốc lên cuồn cuộn, bóng người che khuất bầu trời, sắc khí trùng thiên bao phủ tất cả. Giữa không trung, hơn 10 đạo thân ảnh nhảy ra. Sắc mặt âm trầm, ánh mắt đầy sát ý, gương mặt cười lạnh. Sát khí cuồn cuộn che khuất không gian, cho cả sơn mạch huyết đô cũng sinh ra gió nổi mây phùng. Trong đó có không ít người quen, Tham Lang, Chu Thiện Khôn, Chúc Hỏa đều ở trong đó. Bày trận. Mạc Kình Thiên phất ống tay áo lên, cả hạp cốc lập tức trung lên. Màn sáng cực lớn bao phủ không gian che khuất bầu trời, bao quanh hạp cốc vào bên trong, cẩn thận che đậy đại trận phía dưới. Chu Thiên hộ tinh trận, không nghĩ đến thức sắc môn nhỏ nhỏ, còn có nhân tài như thế. Chỉ tiếc, có người đã nói cho chúng ta biết cách phá trận rồi. Bên ngoài màn sáng có mười mấy đạo thân ảnh bộc phát, khí tức kinh người, sắc ý bộc phát, theo tiếng quát thật to. Từng câu sát chói mắt, bộc phát ra hào quang ngập trời. Giữa không trung, khí ngút trời tỏa ra, hơn 10 người đã sớm ăn ý. Bọn họ đứng ở phương vị, từng câu sáng phóng lên trời, hơn 100 vạn người hoan hô. Tiếng trống đinh tai nhức óc vang lên. Mười mấy đạo thân ảnh đều bắt đầu phá trận. Cột sáng đáp xuống, mỗi một cột sáng đều có thể phá vỡ không gian, phá hủy tất cả thành tro tàn. Màn sáng rơi xuống đã làm đại trận tràn nứt. Hơn 10 đại đạo cảnh nửa hỗn độn và quỷ hỗn độn cao kết, 4 đại đạo cảnh cao gia đỉnh vòng cùng nửa hỗn độn quỷ hỗn độn, đại trận ta bố trí cũng sẽ bị thiên địa uy áp trấn áp, không cách nào chống lại. Sắc mặt Mạc Kình Thiên tái nhợt, hắn lảo đảo lùi ra phía sau. Lúc này hào quang giữa không trung tràn nứt, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang vọng trong không gian. Hào quang từ cột sáng này bắn ra chung quanh. Kinh khí khủng bố thổi quét qua hạp cốc, không gian đã bị nghiền nát, lập tức vỡ ra các hướng. Màn sáng tan vỡ lộ ra hư không đen kịch, khí tức ngập trời bộc phát ra các hướng. Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người nhìn thẳng vào hạp cốc. Trong hạp cốc, chiến hạm thức sắc môn và 30 vạn người đối mặt với 200 kẻ địch. Chênh lệch quá to lớn. Nhìn thức sắc môn bị vây công như vậy sao? Trên công trung, Ôn Tuấn Hùng hỏi Ôn Thiên Cường. Tuấn Hùng, chúng ta bây giờ hỗ trợ có làm được cái gì? Thức sắc môn cũng chết. Chúng ta không tham dự đã là bao bao giữ mình. Trước kia có Tây Phương Cầu Bại là nhân tài. Người kết giao với hắn ta cũng âm thầm hỗ trợ thức sắc môn một chút. Nhưng bây giờ Tây Phương Cầu Bại chết chắc, không có khả năng còn sống. Huyết phách và huyết thiên đế lúc đó thực sự đồng quy vô tận với nhau. Thất sát môn đã đến cuối cùng. Ôn Thiên Cương nói với Ôn Tuấn Hùng. Phụ thân, thế nhưng mà... Ôn Tuấn Hùng còn có điều muốn nói gì đó. Cũng bị Ôn Thiên Cương đánh gãy lời nói. Tuấn Hùng, người làm đại sự không nên cứng nhắc. Không phóng khoáng, vừa vặn rất tốt. Ta nhận được tin tức. Ta cũng có thể trở vào trong tộc. Đến lúc đó, ngươi sẽ theo ta trở về. Ở trong ta có tài nguyên và điều kiện cho người. Với thiện phú của người, ở trong tỷ hoàng thế giới, đều có thể liên tiếp đột phá, trở về trong tộc so với những thanh niên tài tuấn khác cũng không chênh lệch quá nhiều. Giữa không trung, tất sắc môn và tay vương phủ đứng lên không trung. Đám người Ma Linh yêu nữ, Âm Minh Dạ Xoa đứng trước nhất. Hai mắt đầy hận ý ngút trời. Cũng không thấy âm quỷ và phong đô tam hồn. Bọn họ thực lực không kém, nhưng mà những năm này vẫn âm thầm thủ hộ. Tác dụng thậm chí còn trên đám người địa long trên chiến trường rất nhiều. Mộc Vương, đầu hàng đi. Hôm nay chúng ta tiêu diệt Thất Sắc Môn, ngươi đang đầu hàng còn có cơ hội. Trước hạp cốc, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Mộc Vương, khóe miệng cười trào phúng. Tham lam, Mộc Vương ta là loại người nào? Nếu hôm nay không đuổi tận giết tuyệt các người, ta cam đoan cũng phải lột da các người. Mộc Vương hừ lạnh một tiếng. Mộc thuộc tính áo nghĩa lập tức khởi động. Thân là hậu nhân của huyết thiên đế, huyết mạch trong thị hoàng thế giới. Ở trong thị hoàng thế giới, hắn không phải thừa nhận uy áp gì. Mộc Vương, giang ngoan mất linh, không phải tuyệt đối. Người căn bản không phải là đối thủ của ta. Trúc Hỏa lạnh nhạt nói, dư nghiệt thị hoàng thế giới mà thôi, hậu nhân huyết thiên đế nên chết từ sớm. Ánh mắt âm hỏa nhìn thẳng vào Mộc Vương, sát ý không thèm che giấu. Ít nhất bằng ngươi còn không thể giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Muốn giết bổn vương, có bản lĩnh các người phái cường giả tuyên của cảnh đến thị hoàng thế giới này đi. Dựa vào thế lực sau lưng của các người, còn không có cường giả tuyên của cảnh đầu. Niết bàn cảnh ở trong thị hoàng thế giới cũng bị áp chế xuống đại đạo cảnh. Các người có tư cách gì mà giết ta? Buồn cười. Mộc Vương trào phúng. Lúc này ngươi chấp cánh cũng khó thoát, chết chắc. Âm hỏa âm trầm, sát ý lộ ra. Hắn nhìn người bên cạnh. Dương Mộc, ngươi và ta cũng đối phó Mộc Vương. Thôn Linh, ngươi đối phó với nữ độc công kìa. Còn lại, giao hết cho Liệp Thổ cùng với Tham Lam. Giết không ta? Giết! Một đám cường giả quát lên. Khí thế mênh mông bắn ra ngoài. Sát ý quét qua tất cả. Sát khí của cường giả cấp bậc đầy. Người thực lực thấp đứng không vững. Được cẩn thận một chút. Thực sự không ngăn cản nổi. Dựa theo kế hoạch. Mạc Kình Thiên nhìn lên không trung, thần sắc ngưng trọng khó che giấu. Đối phương có quá nhiều cường giả, Thất Sắc Môn và Tây Vương Phủ có cường giả nhưng đều bị áp chế. Nếu trong trung thiên thế giới, hắn cũng không thúc thủ vô sách như vậy. Đáng tiếc, thị hoàng thế giới mấy năm gần đây cải biến cực lớn, tuy nhiên vẫn chỉ là tiểu thế giới mà thôi. Sau lưng đám vương bát đảng này là những thế lực có danh khí không nhỏ, vậy mà lấy nhiều khi ít. Phạm Thống oán hận không thôi, nhưng cũng không có cách nào. Nhớ kỹ, bất kỳ địa phương nào cũng so nắm tay ai lớn hơn. Đường Ngũ vỗ vai Phạm Thống nói. Chỉ khi bọn chúng sợ mới có thể giảng đạo lý với người, giảng công bằng với người, chỉ có kẻ yếu mới yêu cầu công bằng. Nhưng bọn chúng không biết, công bằng chân chính không nằm trên người kẻ yếu. Giết! Bên ngoài hạp cốc, trên 200 vạn người hét lớn. Đại quân tiếp cận. Trước hạp cốc bóng người, nhiều như châu chấu. Trầm rạp chằng chịt che khuất bầu trời. Trong đó, có tiếng yêu thú trống to. Hiển nhiên, có người thú tộc. Phi hổ chiến hạm. Trong Thất Sắc Môn, phi hổ chiến hạm lập tức hoạt động. Quan cầu khủng bố bao phủ thiên địa. Chiến hạm công kích. Bên ngoài hạp cốc, tất cả chiến hạm của thương hội hoạt động. Trước phá những chiến hạm này. Đám người Trúc Hỏa, Tham Lang, Chu Thiệt Khôn hét lớn. Từng cột nguyên lực bạo phát ra, hơn 10 cường giả lao đến hạp cốc. Đầu tiên, muốn phá hủy chiến hạm của Thất Sắc Môn. Động thủ! Không cần Mạc Kình Thiên phận võ, Thất Sắc, Thất Kiếm, Viêm Hỏa, Mộc Vương, Tam Thú lướt đi. Thất Tình diệt không kiếp trận. Thất Tình thiên sát trận. Ây, ta ưa thích loại này. Thung Linh cười to. Hắn đánh cha một quyền cách không vào Ma Linh yêu nữ. Lời nói rất lỗ mãng. Ánh mắt dâm dục nhưng động thủ không chút nương tay. Tao không phải là người có thể đụng vào, người tính toán là thứ gì? Ma Linh yêu nữ khinh thường nói ra một câu, thủ ấn biến hỏa. Một trường ấn kịch độc xuất hiện, nhanh như tia chớp lao thẳng về phía trước. Hờ, ta chờ bắt người. Ngươi sẽ biết rõ ta đụng vào ngươi như thế nào. Ngươi cũng có thể biết đồ vật của ta ra sao. Vẻ mặt Thôn Linh vô cùng dâm dục. nhưng hắn cũng không dám chạm vào kịch độc của ma linh yêu nữ, nhanh chóng lùi ra phía sau. Âm ầm, cùng lúc đó, phi hổ chiến hạm cùng oanh tạc với chiến hạm của đối phương. Không gian không ngừng chấn động. A! Không ít người vì thế bị liên lụy. Hạm đội của đối phương bị phi hổ chiến hạm công kích phá hủy không ít. Uy năng của phi hổ chiến hạm chính là ác mộng của đối thủ. Âm ầm. Phi hổ chiến hạm liên tục oanh kích, không ngừng phá hủy không gian, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Dùng năng lực khống chế của Bạch Kinh Đường, vấn thân mặt, 8 năm qua có không biết bao nhiêu kinh nghiệm chiếm giết. Bởi vậy, cũng có kinh nghiệm thuần phục. Biết rõ sơ hở và điểm chưa đủ của đối thủ. Phi hổ chiến hạm có thể dễ dàng đánh nát và đánh chìm chiến hạm của đối thủ. Hoàn toàn không thể ngăn cản. Giết! Trên không trung, cao thủ Thất Sát Môn, Tây Vương Phủ cùng với Bắc Đẩu Môn, Nam Thiền Môn, Đông Tinh Xã và chạm với nhau. Không gian lắc lư không ngớt, khí thế đập vụn hư không giống như muốn xé nát thiên địa thành mảnh nhỏ. Thúc giục các loại áo nghĩa, các loại thuộc tính nguyên lực bắn ra chung quanh. Công kích vô cùng khủng bố, năng lượng khủng bố quét qua các nơi, bao phủ toàn bộ hạp cốc vào bên trong. Vô số vách núi đá và ngọn núi bị hủy thành các mảnh nhỏ, sơn băng địa liệt, thiên địa biến sắc. Giết! Môn cũng không lưu! Tham lang hét lửng, linh hồn áo nghĩa mênh mông quét qua các nơi. Không ít đệ tử Thất Sắc Môn bị hắn đánh chết. Thân ảnh của hắn lao thẳng về phía vấn thân mặt, muốn phá hủy phi hổ chiến hạm của hắn. Một bóng đen gầy gò như u hồn xuất hiện rất quỷ dị, lập tức âm khí mênh mông bao phủ các nơi. Âm minh già xòa, đây là tiểu thế giới, ngươi không thể chống lại quỷ hỗn độn như ta đâu. Tham lang hét lớn một tiếng, hắn giao thủ với âm minh già xòa. Âm ầm, trong va chạm khủng bố, địa long hóa thành bản thể khổng lồ, va chạm với chúc hỏa, va chạm khủng bố làm thiên địa trung chảy, không gian hỗn loạn, hạp cốc tràn nước, phá vỡ ra một cái khe trong thâm uyên. Chỉ trong chốc lát, sân mạch huyết đô đã máu chảy thành sông, thay phơi khắp trũng. Lần trước ngươi không có áo nghĩa không gian trốn đi, lúc này xem ngươi trốn thế nào. Thân ảnh Chu Thiệu Khôn và Điêu Thiện Hạng xuất hiện trước mặt Mạc Kình Thiên. Lần trước, Chu Thiện Khôn đã giao thủ với Mạc Kình Thiên. Chỉ nhưng mà Mạc Kình Thiên phải đi, hắn căn bản không thể ngăn được. Hai người sao? Áo xám của Mạc Kình Thiên trung lên, hào quang màu đen tỏa ra các nơi. Tới đây đi, nhưng ta phải nói cho các người biết, cho dù là hai người các người hôm nay cũng không thể làm gì được ta. Giống giặc nhỉ, không phải ý vào không gian áo nghĩa sao, muốn chết. Điêu Thiện Hàng quát một tiếng. Khí tức băng hàng quét qua các nơi, lập tức bàn chân đạp vào hư không. Khí tức hàng băng khủng bố quét qua Mạc Kình Thiên, thân ảnh như điện. Nương theo đó là một chưởng đóng băng, không gian, lập tức xuất hiện trước mặt Mạc Kình Thiên. So hàng băng chi lực sao? Vậy cứ thử xem. Ánh mắt Mạc Kình Thiên nhảy lên, trong mi tâm có hào quang màu xám bắn ra các đời. Linh hồn phân thân của hắn xuất hiện, giống như đúc bản thể của hắn. Nhưng mà, khí tức là cách biệt một trời một vực. Từ khi linh hồn phân thân xuất hiện, hàng ý lạnh lẽo đến cực điểm bạo phát ra. Cả không gian xuất hiện khí tức băng sơn rét lạnh. So hàng băng khí lực với ta, người muốn chết. Linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên lúc này không thèm nhìn một chưởng hàng băng của Điêu Thiện Hạng, đánh ra một chưởng nghiền tiếp đối thủ. Hai chưởng ứng va chạm với nhau, thiên địa trung lên. Khí tức hàng băng mạnh hơn cả Điêu Thiện Hạng, đánh thẳng về phía trước. Khí tức hàng băng của Điêu Thiện Hạng nứt vỡ từng khúc, thân thể lùi ra phía sau. Khóe miệng Điêu Thiện Hạng phun ra máu tươi, ánh mắt kinh hãi không nhẹ. Thân ảnh Chu Thiện Khôn lao về phía Mạc Kình Thiên. Phong thuộc tính nguyên lực rót vào trong cơ thể, không gian gào thét khắp nơi. Chỉ trong giấy mắt tất cả trở nên ảm đạm, vồn xoáy âm phong quét qua thân thể Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên cười lạnh, thân thể của hắn biến mất tại chỗ, không thấy gì nữa. Hắn có thời gian cùng với không gian áo nghĩa, từ góc độ Mạc Kình Thiên như cá gặp nước. Ta nói rồi, hôm nay các người không có cách nào làm gì được ta đâu. Cùng một thời gian, linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên đã xuất hiện bên cạnh Chu Thượng Khôn. Không có trì hoãn bất cứ lúc nào, bàn tay đánh ra, khí tức hẳn băng bạo phát ra các hướng. Băng sương đầy trời, một quyền ngưng tụ băng sương đầy trời như Thái Sơn áp đỉnh, từ trên cao giáng xuống. Tại sao lại nhanh như vậy? Chu Thiệt Khôn cảm giác khí tức hạng băng khủng bố thì biến sắc. Không có thời gian do dự, trước mặt Mạc Kình Thiên, cho dù là linh hồn phân thân, đối mặt với tốc độ này, hắn không có chút ưu thế nào cả. Ánh mắt trầm xuống, trong tay đánh ra một đạo cuồng phong, một quyền đánh thẳng vào người đối thủ. Hai quyền đụng nhau, kình phong khủng bố phá hủy hư không, hạng băng chi khí cuồn cuộn phá hủy không gian. Không ổn! Sắc mặt Chu Tiểu Khôn đại biến, cánh tay của hắn trung chảy liên tục, bắt đầu từ nắm đấm hạng băng lan từ từ đến khuỷu tay. Nguyên lực của hắn nhanh chóng khởi động đánh nát hạng băng đang bao phủ bản thân. Quá trình này vô cùng nhanh chóng, thân ảnh Chu Tiểu Khôn không ngừng lùi trả phía sau, ánh mắt kinh hãi. Hắn phát hiện linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên từ thực lực đã mạnh hơn thị hoàng thế giới áp chế rất nhiều. Không phải chỉ có nửa hỗn độn và ngụy hỗn độn có thể không bị tiểu thế giới chèn ép sao? Linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên lao đến lần nữa. Lúc Chu Thiện Khôn ổn định thân thể, vất tay biến hóa thụ ứng, năng lượng hàng băng mênh mông biến thành đại điều. Hàng băng đại điều tuyết trắng, nó giống như vật sống, móng vuốt sắc bén bóp nát hư không. Nam đạo hàng băng lan tràn ra các hướng, lập tức tới trước mặt Chu Thiện Khôn. Thiệu hoàng lão đệ, người giúp Vi Quỳnh ngăn cản tên này một ít thời gian. Chu Thiệu Khôn lập tức ổn định thân thể, hắn nhìn đại băng tuyết kìa, bỗng nhiên nhìn qua Điêu Thiện Hạng bị đánh bay không xa, một tay bắt lấy đầu vai của Điêu Thiện Hạng, dùng xu thế như bông đôi ném hắn về phía đại điêu. Điêu Thiện Hạng thậm chí chưa phục hồi lại tinh thần, thân thể va chạm với đại điêu hàng băng, móng vuốt xé rách thân thể của hắn, thân thể nát vụn thành từng khúc. Chu Thiệu Khôn, ngươi lại để ta đi chịu chết! Một đạo linh hồn lưu quang chật vật chạy ra ngoài, thân ảnh hư ảo của Điêu Thiện Hằng lao tới, ánh mắt như phun lửa nhìn thẳng vào Chu Thiệu Khôn. Sắc mặt Chu Thiệu Khôn trầm xuống nói: Thiện Hằng lão đệ, ngươi làm chuyện gì ta không biết sao? Ngươi lúc trước để muội muội của ngươi ở cạnh hỏa hổ, chính là muốn tạo dựng thế lực cho mình. Ở trong Đông Tinh xã cũng kéo bè kết phái, đơn giản muốn vị trí xã trưởng của ta. Thậm chí còn âm thầm liên thủ với Bắc Đấu Môn Nam Thiên Môn muốn chiếm đoạt Đông Tinh Xã, ngăn cản Đông Tinh Xã và Linh Thiếu Tháp kết mình. Ta không nói, không có nghĩa là ta không biết. Ta hiện tại không tự tay giết người, đó là xem tình cảm trước kia rồi. Linh hồn phân tân cũng đi chết đi. Khi Chu Tiền Khôn nói xong, bản thể Mạc Kình Thiên xuất hiện quỷ dị sau lưng linh hồn phân thân của Điêu Thượng Hạng, nguyên lực trong lòng bàn tay tuôn ra, vết nứt không gian lan ra các hướng trực tiếp. Các linh hồn phân thân của hắn thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, Chu Thiệu Khôn nhanh chóng ngưng tụ thủ ấn, không gian phong bạo đầy trời, mây đen áp đỉnh. Giữa không trung lăng không gió nổi mây phun, vô số đạo thủ ấn xuất hiện, mang theo khí tế hủy diệt. Nếm thử tiên cuồng liệt phong ấn của ta! Chu Thiện Khôn hét lớn một tiếng. Vô số trường ấn đánh vào bản thể và linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên. Khi Chu Thiện Khôn quát to, vô số chưởng ấn đánh xuống như mưa, trầm rạp chằng chịt, tầng tầng lớp lớp, bao phủ linh hồn phân thân và bản thể Mạc Kình Thiên. Ngươi là người đầu tiên nhìn thấy ta dung hợp hồn thiên hàng băng, bích long liền. Xem như đây là vận khí của người. Linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên nói chuyện, đột nhiên linh hồn phân thân trùng lên, khí tức hàng băng khủng khiếp bạo phát ra ngoài, năng lượng thiên địa biến hóa vô cùng nhanh chóng. Trong chốc lát ngắn ngủi, linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên đã hóa thành đóa thanh liên khổng lồ rộng trăm mét. Thanh liên nở trụ, toàn thân xanh biếc, vô cùng động lòng người, giống như mỹ ngọc, hoàng mỹ nhất thiên địa. Khí tức hàng băng ngập trời bạo phát ra ngoài, băng xương tán loạn các nơi. Biên giới thanh liên trăm mét xuất hiện vết đứt không gian. Thanh liên tỏa ra khí tức băng hoàng, làm cho người ta nhìn thấy cũng sinh ra cảm giác hãi hùng khiếp vía, bất tri bất giác linh hồn cũng bị đóng băng. Nhưng mà nó có hình dáng và màu sắc hấp dẫn ánh nhìn, ánh mắt người nhìn không nỡ rời đi. Niết bàn cảnh sợ dài, linh vật trời sinh niết bàn cảnh, linh hồn phân thân của người dung hợp linh vật trời sinh niết bàn cảnh. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Chu Thiền Khôn biến hóa như nhìn thấy quỷ.

tất cả nên chấm dứt. Hơi dừng một chút, lão giả này thả Chu Thiên Khôn ra, sắc mặt vô cùng vui vẻ. Nhưng mà hiện tại linh hồn phân tử của ta, nếu dung hợp với hồn thiên hàng băng bích long liền, cũng không uổng công ngàn dặm đến thị hoàng thế giới một chuyến. Hư ảnh già nua đảo qua người của Mạc Kình Thiên, hứng thú quan sát cô mùi của mình. Hắn đánh giá hồn thiên hàng băng bích long liền. Nhị ca! Lúc này, một bóng dáng xinh đẹp lao thẳng tới, lập tức đứng bên cạnh Mạc Kình Thiên. Khí tức sinh ra chấn động kỳ dị, trên người nàng tỏa ra khí tức thánh khiết. Kịch độc bao phủ toàn thân, lúc này biến mất không thấy. Khí tức thánh khiết này hô ứng thiên địa. Ta muội, muội. Mạc Kình Thiên nhìn qua Mai Linh yêu nữ. Khí này tức thị biến hóa sướng, làm cho Mạc Kình Thiên ánh mắt thằng nhỏ nổi. Muội cởi bỏ sao? Chỉ có thể như vậy. Người này là linh hồn thể tu vi tuyên cổ cảnh sơ dài. Ngươi một mình không thể chống lại, đại ca không có ở nơi đây, cho nên chúng ta liên thủ đi. Mà linh yêu nữ cười nói dịu dàng, dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Giơ tay nhấc chân sinh ra cải biến rõ nét, nhất là khí chất. Vừa dứt lời, bỗng nhiên bàn tay trắng nõn của ma linh yêu nữ trung lên, trường kiếm chấn động, khói độc trên người biến mất, toàn thân sinh ra phong thuộc tính nguyên lực mênh mông. Từ khí tức khủng bố trên người của ma linh yêu nữ chấn động. Khí tức này làm phong viên biến sắc, thiểm điện lùi mình, không gian chấn động dữ dội. Trong giây mắt tiếp theo, trường kiếm trong tay Mai Linh yêu nữ phá toái hư không, kiếm quang như cầu vồng, như thiểm điện đâm thẳng vào thân ảnh già nua. Áo nghĩa linh khí đỉnh phong, khí tức này, nữ oa này đến từ đâu? Dường như phát hiện ra khí tức kiên kỵ, lão giả hư ảnh nhìn qua Mai Linh yêu nữ, trong mắt mang theo nghi hoặc bất định. Thân ảnh cấp tốc tránh né một kiếm của Ma Linh yêu nữ. Linh hồn thể tu vi tuyên cổ cảnh thì tính là cái gì? Ma Linh yêu nữ sinh ra khí thế siêu thoát thế gian. Bóng dáng xinh đẹp lướt nhanh. Hoàn toàn không quan tâm đến lão giả hư ảnh này. Kiếm quang xuất hiện lần nữa, hóa thành vô số hư ảnh, làm không gian chấn động kịch liệt. Kiếm quang phô thiên cái địa, quét ngang qua hư ảnh lão giả. Muốn chết! Mặc kệ ngươi có lai lịch ra sao, đây là ngươi tự tìm. Lão giả biến sắc, phất tay, mang theo thế công linh hồn mênh mông, lập tức bao phủ kiếm quang của Ma Linh yêu nữ. Hư ảnh bích sắc cự long lao thẳng về phía trước, công kích hàng băng ảnh hưởng đến thiên địa, không gian bị đóng băng, lập tức lao thẳng vào lão giả. Ba người này giao thủ, nương theo thực lực vượt qua dự kiến của mọi người, Ma Linh yêu nữ và Mặc Kình Thiên đã làm không ít người phải nhịn trộm. Ba người giao phong làm toàn trường chú ý, năng lượng chấn động cả phiến thiên địa, người thực lực không đủ đều kinh hãi lạnh mình. Bản thể khổng lồ của Kim Viên chấn động chiến trường, hắn chú ý đến đối thủ thông thiên cảnh, hắn bị người ta đẩy lùi, có thân thể biến lớn thật nhanh. Nghiệt xúc, ta thu thập người trước. Một thân ảnh cao lớn lập tức lao thẳng về phía Kim Viên, thân hình rất tráng kiện, nhưng mà lúc này so với Kim Viên, bản thể của hắn không khác gì con kiến. Nhưng lúc này thân thể bạo phát khí thế khủng bố, nhưng so với Kim Viên còn cường hãn hơn gấp mấy lần, không thể so sánh được. Thân ảnh này mang theo kình khí khủng bố, làm không gian co rút trung chảy không ngớt. Tu vi đại đạo cảnh cao dài bao phủ cả không gian, khí tức uy áp bao phủ làm thân thể khổng lồ của Kim Viên bị trói buộc lại. Kim Viên cẩn thận! Đám người thiên su, viêm hỏa hét lớn. Nhưng lúc này, cả bọn hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, căn bản không cách nào hỗ trợ, quan trọng hơn là căn bản không có thực lực hỗ trợ. Nếu đối phương đối phó bọn họ tự thân khó bảo toàn, không thể chống lại. Người tới chính là Thương hội Kỳ Phong Liệt Tổ, đại đạo cảnh cao dài, đỉnh phong, ngụy hỗn độn, so sánh với Liệt Phong lúc trước còn mạnh hơn nhiều. Đi chết đi! Liệt thổ hét lớn, bàn chân đạp vào hư không, thân thể hắn lao lên trời như thiểm điện. Thổ thuộc tính nguyên lực bạo phát toàn diện. Một quyền công kích tới phía trước, nhất thời không gian cũng bị một quyền này làm trung chảy. Dưới thanh thế khủng khiếp kia, giai vị và khí thế khủng bố của liệt thổ áp chế, thân thể lôi đỉnh xuất hiện trên đầu Kim Viện. Hắn đánh ra một quyền xuống đỉnh đầu Kim Viện, đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong ra tay với thông thiên cảnh Kim Viện. Không cần nói cũng biết kết quả. Lão tử liều mạng với người. Kim Viên quát to một tiếng, uy áp gia vị khủng bố cũng không thể ngăn cản Kim Viên tự bạo. Vào thời điểm này, ánh mắt Kim Viên không sợ hãi. Trên không trung, không ít cường giả thất sắc môn, dùng tâm thần quan sát, nhưng tự thân khó bảo toàn, ngay cả phi hội chiến hạm cũng không biết lúc nào không còn tinh thạch thế giới. Bạch Kinh Đường vẫn thân mặt được thúc giục khôi lỗi của mình chiến đấu, cho nên mỗi cường giả thất sắc môn chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể tương trợ. Vào thời điểm, một quyền kia sắp đánh vào đỉnh đầu Kim Viên, đột nhiên trên trời xanh có tiếng cười nhạt truyền ra, tiếng cười tuy không lớn nhưng âm thanh ầm ầm như phong bão không ngừng quét qua các nơi, truyền rõ ràng vào tai của mọi người. Dám đụng đến thất sắc môn ta, động đến huynh đệ của ta, như vậy nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nghe tiếng nói này, trong nháy mắt, vô số ánh mắt ở đây đều chấn động, rất nhiều thân ảnh trung chảy trong nội tâm kinh hỉ, sắc mặt vui mừng lộ rõ trên mặt. Chỉ trong nháy mắt này, một quyền đánh vào đỉnh đầu Kim Viên hóa thành hào quang tử kim đánh vào đỉnh đầu Kim Viên. Lôi đình phá không quét ngang các nơi, đánh phá vào một quyền kia. Trong va chạm kinh ngợi kia, âm thanh trầm đục vang lên, tử kim điện mang khuếch tán khắp chân trời, khí tức hủy diệt làm liệt thổ không ngừng lui ra phía sau vài bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn lên không trung. Trong vô số ánh mắt đang quan sát, thân ảnh to lớn và gương mặt có vết sẹo dài xuất hiện. Là hắn, trưởng môn trở về. Là trưởng môn trở về, giết bọn chúng, nợ máu trả bằng máu. Nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, rất nhiều đệ tử và cường giả thất sắc môn đang chiến đấu lập tức chấn động, lúc này hét lớn một tiếng. Các đệ tử thất sắc môn như được uống thuốc trợ tim. Tên này không có việc gì, không biết bấy năm qua trốn đi đâu, hại ta thật khổ. Mạc Kình Thiên đứng xa than nhẹ một tiếng, hắn lại chật vật không nhỏ. Bản thể và linh hồn phân thân, còn có Ma Linh yêu nữ liên thủ cũng không thể chống lại linh hồn phân thân của lão già. Sắc Lang đã trở về. Ma Linh yêu nữ vui vẻ cười. Thân ảnh khổng lồ của Kim Viên đứng trên không trung, vừa rồi hắn cảm nhận được khí tức tử vong, đột nhiên nhìn thấy trước mắt có thân ảnh quen thuộc, sau khi kinh ngạc lại quát lên. Thiếu, huynh đệ, ngươi trở về à? Ta biết ngay, ngươi không có việc gì. Kim Viên đại ca, ngươi muốn làm ta bị điếc sao? Ánh mắt Lục Thế Du nhìn qua Kim Viên, lúc này bản thể khổng lồ của Kim Viên há to miệng ra, bởi vì gần trong gang tấc, cho nên thanh âm định tại nhức óc. Huynh đệ à, thật xấu hổ, ta quên. Kim Viên xấu hổ, lập tức thu hồi bản thể, nhìn qua liệt thổ, nói với Lục Thiêu Dụ. Tên này rất mạnh, ta suýt nữa không gặp lại ngươi rồi. Ngươi lùi xuống dưới đi, giao cho ta là tốt rồi. Động đến huynh đệ của ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Lục Thiêu Du cười nhạt, lúc này nhìn qua liệt thổ với sắc mặt âm trầm. Ngươi là người phương nào? Dường như liệt thổ cảm giác hào khí, có phần khác biệt. Liệt thổ nhìn qua Lục Thiêu Du, sắc mặt vô cùng nghi ngờ, khí tức trên người đối phương không phải rất cao, nhưng thực lực kinh khủng và lôi điện lại không phải tầm thường. Đụng đến thất sắc môn ta, động huynh đệ của ta. Trước khi người chết, nên nhớ kỹ, người lấy mạng của người là trưởng môn thất sắc môn Tây Phương Cầu Bại. Lục Thiếu Du trầm giọng nói, to miệng, nhìn xem người có bổn sự gì mà cuồng vọng như vậy. Liệt thủ quát lớn, áo dài trung lên, thủ thuộc tính áo nghĩa phóng thích ra ngoài. Thủ thuộc tính nguyên lực cuồng bạo làm không gian chung quanh thân thể hắn chấn động mãnh liệt, không gian chung quanh rung động, gió nổi mây phùng. Ầm ầm, chỉ trong nhảy mắt, thuộc tính áo nghĩa kinh thiên động địa bạo phát ra ngoài. Trong lúc mơ hồ, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, dùng xu thế như bông lôi, bao phủ liệt thổ. Cùng lúc này, dùng liệt thổ làm trung tâm, lực lượng trầm trọng bao phủ không gian chi lực nặng nề trói buộc tất cả, lập tức lan tràn ra nhanh chóng, bao phủ Lục Thiêu Du. Thân thể Lục Thiêu Du đồng cứng lại, rất khó nhúc nhích. Thổ chi đại đạo, dùng đạo làm dẫn, thiên băng địa liệt, long sắc quyền. Cuối cùng, thổ thuộc tính áo nghĩa nặng nề bao phủ các nơi, sắc ý từ một quyền của liệt thổ bộc phát. Lúc hắn quát lên, một đạo thu ứng quỷ dị xuất hiện, hạp cốc bừa bộn, đại địa đổ vàng, đất trung núi chuyển, ngọn núi chấn động sụp đổ, thanh thế khủng bố làm tim người ta đập nhanh. Người thực lực thấp nhào nhào trốn đi còn không kịp. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, đại địa trung chảy, đất trung núi chuyển, giống như núi lửa phun trào. Đại địa rạn nứt ra, mặt đất sinh ra khe hở đáng sợ, tiếng long ngâm cuồn cuộn, lập tức cưng tụ thành năm con thổ long. Đột nhiên, năm con thổ long đáng sợ ngẩng đầu trống vàng, năng lượng chấn động đáng sợ bao phủ các nơi, những nơi đi qua không gian bắn ra tung tóe, năm vết nứt không gian đen kịch tạo thành thông đạo thâm thủy. Chúng nhìn Lục Thiếu Du sau đó gào thét thật to. Vận dụng thổ chi đại đạo, liệt thổ lĩnh ngộ chi đại đạo sắp đạt đến niết bàn, đây chính là một kích toàn lực của liệt thổ. Chỉ sợ liệt thổ muốn lập uy thôi, muốn một chiêu giải quyết chữ môn thất sắc môn Tây Phương cậu bại vừa xuất hiện. Năm đầu thổ lâm xuyên phá hư không bay đến, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, đạp không đứng đó. Hắn kết xuất thụ ấn, nhìn thì như trước chậm, nhưng tu vi đến trạng thái nhất định, kỳ thực tốc độ nhanh đến mức tận cùng, thậm chí thời không tắc loạn chung quanh thân thể, trực tiếp ảnh hưởng tốc độ, làm cho tốc độ của mình nhanh hơn. Tốc độ của đối phương vô hình đã chậm lại. Thổ chi đại đạo sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhíu lại thì thào nói. Âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật trong thiên địa. Ngay thời điểm Lục Thiếu Du vừa dứt lời, đột nhiên, năng lượng thiên địa trung chảy, năng lượng thiên địa nương theo thiên uy bộc phát dữ dội, dùng Lục Thiếu Du làm trung tâm. Đột nhiên, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại áo nghĩa trên người tuôn trà. Kim, hoàng, thành, xích, lam, năm hào quang. Tương liên, rất lộng lẫy, giống như mặt trời tỏa sáng. Dưới thiên uy khủng bố này, ngay cả lão giả hư ảnh linh hồn phân thân tuyên cổ cảnh đang đấu với ma linh yêu nữ, Mạc Kình Thiên cũng phải nhìn lên không trung. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào trong vòng xoáy hư không mênh mông, hào quang mang theo sắc thái truyền kỳ dung hợp với nhau, tương liên thành một đám hào quang, tạo thành một đồ án. Đồ án đen trắng này bao phủ thị hoang thế giới vào bên trong. Trời cao trung chuyển, thiên địa sập đổ. Uy áp thiên địa bao phủ hư không, dưới uy áp thiên địa mênh mông này, linh hồn tất cả mọi người trung chảy, nguyên lực toàn thân khó điều động. Thiên uy mênh mông, không gian chấn động, cuồng phong gạo thét, năng lượng khủng bố áp xuống. Lực lượng hủy diệt lan tràn ra giống như trong tận thể. Năm đầu thổ long căn bản không thể tiếp xúc với hào quang trắng đen, toàn thân chúng nó nổ tung, hoàn toàn biến thành tro bụi. Ngũ hành tụ âm dương, diệt! Lúc này thân ảnh Lục Thiếu Du đáp xuống, phất tay thu liễm hào quang đen trắng bao phủ bầu trời. Hào quang nhanh chóng quay về trong tay Lục Thiếu Du. Tại toàn trường rung động, liệt thủ sợ hãi không cách nào nhúc nhích được. Ánh mắt của hắn khiếp sợ. Lục Thiếu Du lại đánh ra hào quang đen trắng vào trong đầu liệt thủ. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, thân thể liệt thủ bị lực lượng khủng khiếp bao phủ thân thể vặn vẹo và nổ tung. Thân thể liệt thủ từ đầu nổ tung đến thân thể. Trực tiếp nổ, năng lượng khủng khiếp lan tràn, liệt thủ nhanh chóng biến thành tro bụi. Liệt thủ đã chết không thể chết lại. Thần hồn câu diệt, hài cốt không còn. Thật là khủng khiếp, không ngờ có thể uy áp bên mông như vậy. Liệt thổ bị biểu sát, đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong bị biểu sát, thần hồn câu diệt. Nhìn cảnh tượng này, không ít người nuốt nước bọt. Trong thiên uy tòa lưỡng kìa, liệt thổ, ngụy hỗn độn, đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong bị đánh chết ngay lập tức. Đây là thực lực khủng khiếp cỡ nào? Điều này đại biểu cho cái gì? Chỉ là niết bàn sơ giai cũng không thể làm gì được. Lấy nhiều khi ít. Lần trước tha cho các ngươi một mạng, không ngờ dám đụng vào hậu nhân của ta. Xem ra mấy năm qua các ngươi không đặt huyết thiên đế của ta vào trong mắt. Thời điểm mọi người rung động trước thực lực khủng bố của Tây Phương cầu bại, lúc này có tiếng quát truyền ra. Lời nói không lớn nhưng ba chữ này lại có sức nặng hơn Tây Phương cầu bại quá nhiều. Hoàn toàn chấn nhiếp vô số người. Một thân ảnh to lớn xuất hiện. Bỗng nhiên hai tay vung lên, trong lòng bàn tay sinh ra hấp lực khổng lồ, bỗng nhiên không gian trung lên. Lúc này, Dương Mộc, Âm Hỏa đang vây cộng, Mộc Vương bị không gian hút, không thể chống cự lại được, lập tức bay về tay của huyết thiền đế. Hắn hóa trảo thành chưởng, vỗ vào đầu của hai tên này. Đồ trác trưởi, dám giễu võ Dương Oai trong thị hoàng thế giới, chết đi! Thân ảnh quát lớn một tiếng, đầu của Dương Mộc và Âm Hỏa nổ tung. Hai tiếng nổ trầm đục vang lên, Âm Hỏa cùng với Dương Mộc, hai ngụy hỗn độn, đại đạo cảnh cao gia đỉnh phòng, bị đánh chết như con sâu cái kiến, thần hồn câu diệt hại cốt không còn. Huyết vụ tiêu tán, quần áo cũng không còn sót lại. Huyết thiên đế! Rất nhiều ánh mắt nhìn qua thân ảnh to lớn kìa. Thân ảnh đứng giữa không gian. Người này giống như là chúa tể thiên địa, bá đạo tuyệt luân, thiên uy nhàn nhạt truyền ra. Người này chính là huyết tiên đế. Huyết tiên đế xuất hiện giữa không trung. Đám người đang quan sát, kinh ngạc ngây người. Chỉ trong chốc lát nhìn thấy Tây Phương Cầu Bại và huyết tiên đế xuất hiện. Biến hóa cỡ này làm cho người hoảng hốt. Dạ tỷ không sao chứ? Thân ảnh Lục Tư Du xuất hiện bên cạnh, âm minh dạ xoa. Chứng môn, ta còn chịu đựng được. Phu nhân và Mặc tiên sinh thì khó có thể chèo chống. Âm minh dạ xoa lúc nãy vui mừng, cố nén đau đớn nói một câu. Ta trước tiên giải quyết đám này. Lục Thứ Du gật đầu, ánh mắt nhìn qua tham lang đối phó với âm minh già xoa. Tây Phương Chưởng Môn, ta biết sai rồi, ngươi tha cho ta đi, ta sẽ rời đi. Nhìn thấy Tây Phương Cầu Bại xuất hiện, toàn thân tham lang mềm nhũn, ánh mắt trung chảy, lập tức quyết định bỏ chạy thục mạng. Đụng đến người thất sắc môn, chết! Thời điểm tham lang vừa mới quay đầu bỏ chạy, bên tai tham lang có tiếng nói tràn đầy sắc ý vang lên. Ánh mắt tham lang hoảng sợ. Uy áp khủng bố bao phủ thân thể của hắn. Lục Thứ Du lập tức đánh ra một chưởng hủy diệt, đánh thẳng vào người tham lang. Tiếng nổ tung như lôi đình vần vũ, thân thể tham lang hóa thành mảnh vỡ tiêu tán trong hư không. Đi chết đi! Thời điểm mọi người chưa kịp phản ứng, cách đó không xa, địa long bị vây công vết thương chồng chất. Máu tươi đầm đìa, chúc hỏa quát lớn đầy sắc ý. Sau đó thân thể chúc hỏa như thiên thạch lao thẳng xuống phía dưới, đột nhiên không gian ở ngay chúc hỏa chấn động, một nắm đấm đánh thẳng vào đầu chúc hỏa. Một quyền này đánh nát đầu chúc hỏa, cho đến lúc chết, chúc hỏa vẫn không hiểu vì sao mình chết. Ta trở về. Sau đó thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện bên cạnh Mạc Kình Thiên và Ma Linh yêu nữ. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua linh vật trời sinh trên linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên, lại nhìn Mạc Kình Thiên sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu tươi. Còn có Ma Linh yêu nữ đang bị thương máu tươi đầm đìa, sắc mặt âm trầm, nhìn qua lão giả linh hồn lực kia. Là lão thất phu này gây tổn thương cho người sao? Mạc Kình Thiên nhìn qua thân ảnh trước mắt, lúc này mới khôi phục lại tinh thần nói. Thực lực lão thất phu này rất mạnh. Huynh đệ à, rốt cuộc ngươi đã trở về. 8 năm này ngươi hại ta thật thảm. Ta và thất sắc môn không có nửa điểm quan hệ. Ngươi không thể sai xử ta đâu. Thật có lỗi, trở về muộn một tí. Lục Thứ Du khẽ cười khổ, nhìn qua thân ảnh hư ảo kìa. Lão thất phu này có tu vi tuyên cổ cảnh, khó đối phó. Ma Linh yêu nữ nhìn Lục Thứ Du, đôi mắt mang theo vui mừng và sợ hãi, nhưng không biết tại sao từ từ bình tĩnh lại. Lục Thứ Du nhìn qua Ma Linh yêu nữ, trong lúc mơ hồ khí tức trên người của nàng làm Lục Thứ Du kinh ngạc. Ma Linh yêu nữ cho Lục Thứ Du cảm giác khác lạ. Cảm giác này là thần thánh, không dám khinh nhận. Nhưng Lục Thứ Du lại có chút kinh ngạc. Ma Linh yêu nữ vẫn tu luyện động công và linh hồn áo nghĩa, lúc này thể hiện ra phong thuộc tính áo nghĩa, trong tay cầm trường kiếm linh khí tỏa ra uy năng mênh mông, hoàn toàn không dưới long hồn kiếm giáp. Đan điền chữ vạn của hắn dường như có liên hệ gì đó với nàng, nhưng cảm giác này hiện ra rồi biến mất. Linh hồn thể tuyên cổ cảnh sao? Lục Thứ Du nhìn qua thân ảnh già nua này, linh hồn thể đến tuyên cổ cảnh không cường hãn và bá đạo như huyết phách, nhưng cũng rất khó đối phó. Tiểu huynh đệ, giao tên này cho ta đi. Thân ảnh huyết đế xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du, nhìn lão giả với ánh mắt đầy hàn ý. Người chính là Vạn Tù Chi Tôn, huyết thiên đế. Người không phải chết rồi sao? Tại sao lại có thể đi trà? Mắt thấy huyết thiên đế xuất hiện với khí thế trung động lòng người, giống như chúa tể thiên địa. Lão giả già nua vô cùng hoảng hốt. Linh hồn phân thân tuyên của cảnh sơ giai mà thôi. Bản thể của ngươi không có bị diệt, cho nên chuyện ở nơi này ngươi chắc chắn sẽ biết. Huyết tiên đế nhìn qua lão giả già nua nói một câu. Huyết tiên đế ngươi muốn thế nào? Thân ảnh già nua trầm xuống nói. Lão giả vừa dứt lời, không gian chấn động, một tát đánh thẳng vào mặt lão ta. Gương mặt của lão già nua này đột nhiên sưng lên, cho dù là linh hồn thể cũng ảm đạm đi nhiều. Thời điểm ta nói chuyện ngươi nghe là được rồi, ngàn vạn lần đừng xen vào. Nếu không, ta không ngại cho người ăn tát. Huyết thiên đế nói một câu rất bá đạo. Bản thể của người có thể biết rõ, vậy nói với vạn thiên liên minh và chiến thiên liên minh rằng, nói huyết thiên đế ta đã dùng thế niết bàn.

gió mạnh thổi đi mùa huyết tinh của ngày hôm trước. Giữa không trung, mấy chiếc tòa giáo khô lỗi thiểm điện đang lượn vòng giữa không trung. Hổ Sơn và các đệ tử Phong Vân Sơn vỗ vai chào từ biệt các huynh đệ thất sắc buồn. Huynh đệ, thầy ta cáo biệt sư tổ, nhớ rõ đến lúc đó đi Phong Vân Sơn tìm ta. Mạc Kinh Thiên nói với Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ gật đầu, nhưng trong lòng thì thất lạc khó hiểu. Từng đạo thân ảnh bay lên cao. Mấy trăm đạo phỉ thế giới Phong Vân Sơn vào hôm nay chỉ còn một nửa, trong 8 năm qua đã vẫn lạc không ít. Trong đám người có bóng dáng uyển chuyển bay lên, đường cong lung linh động lòng người. Nàng phải đi, chẳng lẽ lần sau gặp mặt ta còn phải gọi nàng là yêu nữ hay sao? Lục Tiểu Du hỏi bóng dáng xinh đẹp kia. Mà linh yêu nữ nghe vậy, nàng quay người nhìn xuống, đôi mắt dễ thương nhìn qua gương mặt xẹo kia, ánh mắt chấn động, sau một lát nói nhỏ. Nếu là còn có cơ hội gặp lại, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Lục Tiểu Du nghe xong, nhìn qua dung nhan mê người kia, trầm giọng nói. Không bao lâu nữa, ta sẽ đi Phong Vân Sơn tìm nàng. Ta là áp trại tướng công của nàng. Nàng là nữ nhân của ta. Nghe vậy, ở giữa không trung, thân thể mềm mại của Ma Linh yêu nữ dần dần rung lên, đôi mắt mê người chấn động. Sau một lát nói. Ngươi là áp trại tướng công của ta, không có nghĩa ta sẽ là nữ nhân của ngươi. Muốn trở thành nam nhân của ta, ngươi bây giờ còn chưa đủ. Nếu có một ngày, ngươi đứng trên vạn thế đối quyết, thương khung chiến trường, khi đó ngươi mới có tư cách. Ma Linh yêu nữ vừa dứt lời, bóng dáng xinh đẹp bay lên, biến mất sau tòa giáo khô lỗi thiểm điện. Huynh đệ ta đi trước, đến lúc đó Phong Vân Sơn gặp lại. Khi Mạc Kình Thiên tiến vào tòa giáo khô lỗi, cũng nói vọng ra. Sau đó, các tòa giáo khô lỗi xoay lại, lập tức biến mất không thấy trong không trung. Lai lịch nha đầu kia lớn như thế. Đây là lần đầu tiên ta nhìn lầm mà. Ai? Trong thiên trụ giới, Tam Kỳ lão nhân than nhẹ một tiếng. Kỳ lão, người nhìn ra lai lịch của nàng sao? Lục Thiếu Du hỏi Tam Kỳ lão nhân trong thiên trụ giới. Nha đầu kia lai lịch quá lớn, lớn không phải bình thường. Ngươi bây giờ biết rõ cũng không có chỗ tốt gì với người cả. Lúc ngươi biết thì ngươi sẽ biết. Trong thiên trụ giới, Tam Kỳ lão nhân dùng ngữ khí quá lạ nói với Lục Thiếu Du. Ta cũng bội phục tiểu tử người rất có dũng khí, dĩ nhiên dám đánh chủ ý lên đầu nha đầu kia. Ta dám cam đoan, nếu đám tồn tại sau lưng nha đầu kia biết người theo đuổi nàng, tuyệt đối sẽ xé xác người. Cho dù là tao toàn thịnh cũng không có mặt mũi này. Kỳ lão, mặt mũi ngươi lúc này không đáng tiền rồi sao? Lục Thiếu Du nói rất nhẹ nhõm, nhưng mà nội tâm Lục Thiếu Du biết rõ, Tam Kỳ lão nhân biết rõ thế lực sau lưng Ma Linh yêu nữ vô cùng to lớn. Có lẽ thế lực này giống như Cảnh Văn sau lưng Độc Cô Cảnh Văn ở trấn Thanh Vân lúc đó, là một quái vật khổng lồ với mình. Nói nhảm, mặt mũi Tam Kỳ lão nhân ta không đáng tiền sao? Nhớ ngày xưa trong tộc của nhà đầu kia có không ít lão gia hỏa nhờ vả ta đấy. Tam Kỳ lão nhân ở trong thiên trụ giới nói vọng ra. Nhưng từ khí tức của nhà đầu kia, địa vị trong tộc cực cao, tính toán nói ngươi bây giờ cũng không hiểu. Cứ nói thế này đi, ghế trưởng lão trong Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh, nếu biết rõ thân phận của nhà đầu này, tuyệt đối sẽ cung kính. Cho dù là trưởng lão thượng cũng không dám vô lễ. Yêu nữ này có địa vị lớn như vậy sao? Lục Thiếu Du khó tin. Trưởng lão trong Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh đều có thực lực không tầm thường. Về phần trưởng thượng, càng không cần phải nói cũng biết. Thế nào? Sợ rồi đúng không? Nha đầu kia không phải ai cũng đều có thể đụng vào. Thanh niên tài tuấn trong cả thượng thanh đại thiên thế giới, cho dù là thiên tài đỉnh cấp nhất, có thể có tư cách chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Tam Kỳ lão nhân cười hắc hắc nói với Lục Tiêu Dụ. Sợ? Ta sợ lúc nào? Mặc kệ nàng có thân phận gì, ta chỉ biết nàng mà thôi. Ta đã hôn qua rồi, nàng là nữ nhân của ta. Mặc kệ nàng có thân phận gì, đến lúc đó ta sẽ nói cho nàng biết. Ta đủ tư cách. Lục Tiêu Du trầm giọng nói. Nhớ ngày đó, Cảnh Văn sau lưng Độc Cô gia tộc với hắn mà nói, khác biệt như trời với đất. Cuối cùng, mình vẫn chứng minh mình có tư cách. Ha, có chút tiền đồ, ta thích. Không có bị hụ sợ, chứng minh ta không có nhìn lầm người. Ta nhất định giúp tiểu tử người. Nếu tiểu tử người thật sự thành công, ta rất muốn nhìn một chút. Đến lúc đó, sắc mặt lão gia hỏa kia đặc sắc tới đâu. Ha ha! Tam kỵ lão nhân lớn tiếng cười nói, giống như lúc này hắn còn hứng thú hơn cả Lục Tiêu Dụ. Trưởng môn! Phạm Thống đến trước mặt Lục Tiêu Dụ, thấy ánh mắt Lục Tiêu Dụ vẫn nhìn lên không trung nổi. Trưởng môn, phu nhân đi, chúng ta trở về đi. Tất cả mọi người trở về đi. Lục Tiêu Dụ gật đầu nói. Sau khi quay về huyết xác thăm uyên, Lục Tiêu Dụ đi gặp Mộc Vương và Huyết Thiên Đế. Huyết Thiên Đế tối hôm qua đã đặt chân trong huyết xác thăm uyên. Nhìn thấy Tây Phương Cầu Bại và Huyết Thiên Đế lão tổ xưng huynh gọi đệ, Mộc Vương và Bảo Châu công chúa khó tịnh lập tức cung kính với Tây Phương Cầu Bại. Lục Tiêu Dụ cũng không có giấu giếm Mộc Vương, nói Mộc Vương biết thân phận chân thật của mình, chuyện này làm cho Mộc Vương và Bảo Châu công chúa khó tin nổi. Lục Tiêu Dụ tìm Huyết Thiên Đế, hắn cũng muốn thương nghị chuyện trong Thị Hoàng thế giới. Hiện tại Huyết Thiên Đế mới là chủ nhân chính thức của Thị Hoàng thế giới Bắt Đầu Môn, các thế lực đã bị tiêu diệt, cũng cần hỏi thăm ý của Huyết Thiên Đế mới được. Tiêu Dụ huynh đệ, người đến đúng lúc, ta có việc cần tìm người. Huyết Thiên Đế mỉm cười, căn bản không quan tâm chuyện Lục Tiêu Dụ giải quyết Bắt Đầu Môn thế nào, lập tức nói với Lục Tiêu Dụ. Ta vừa mới đi trà, ta không hứng thú với chuyện bên ngoài, nhưng mà hiện tại đối ngoại của Thị Hoàng thế giới cần một người đảm đường. Thị Hoàng thế giới cũng không thể quá loạn, cho nên ta vừa rồi thương lượng với Tiểu Mộc, về sau Tiểu Mộc và Tây Vương Phủ cũng gia nhập vào Phi Linh Môn. Vừa dứt lời, Huyết Thiên Đế nói nhỏ. Ta đã quên, Phi Linh Môn tạm thời gọi là Thất Sát Môn, Tây Vương Phủ đã sát nhập Phi Linh Môn, dù sao Tây Vương Phủ cũng không có tiền đồ gì lớn, gia nhập Thất Sắc Môn cũng là chuyện tốt. Nghe vậy, Lục Thứ Du sững sờ một lát, lại nhìn Huyết Thiên Đế và Mộc Vương, ánh mắt nghi hoặc không thôi. Lục, Tây Vương trưởng môn, ta và lão tổ đã thương lượng qua. Tây Vương Phủ và Thất Sắc Môn, những năm qua đồng cam cộng khổ, gia nhập Thất Sắc Môn đã không có vấn đề gì, hơn nữa đối với Tây Vương Phủ về sau cũng có được chỗ tốt. Với thiên phú của Tây Phương trưởng môn, chắc chắn sẽ không phải vật trong màu, ngày sau chúng ta được thơm lây đấy. Huyết Thiên Đế mỉm cười, trong tươi cười dường như mang theo một ít gian trả nổi. Tiểu Du, Tiểu Huỳnh Đệ, quyết định như vậy đi. Chuyện trong Thị Hoang thế giới về sau Thất Sát Môn xử lý là tốt rồi. Ta nhàn rỗi không có việc gì cũng gia nhập Thất Sát Môn của người, về sau có chuyện náo nhiệt đừng quên ta. Đương nhiên có chỗ tốt cũng đừng thiếu ta. Ha ha, bà mẹ nó. Ánh mắt Lục Tiểu Du mở to, hắn nuốt nước bọt, lập tức nhịn không được than nhẹ. Hôm nay là thời gian gì? Tây Vương Phủ muốn gia nhập Thất Sát Môn, đương đương vạn tu chi tôn Huyết Thiện Đế cũng tự mình gia nhập Thất Sát Môn. Nửa canh giờ sau, Lục Tiêu Du mới rời khỏi đình viện của Huyết Thiện Đế cùng với Mộc Vương. Sau đó trên đường đi gặp Phạm Thống, nói là âm quỷ cùng với Phong Đô Tam Hồn, còn có Thương Hội Thải Vân, An Thi Giao đến. Tình huống âm quỷ cùng với Phong Đô Tam Hồn, Lục Thứ Du ngày hôm qua đã từ chỗ vấn thân mạng và Bạch Kinh Đường biết được. Những năm này, vì bảo toàn, Thương Hội Phong Linh, Thương Hội Thải Vân, An Thị Giàu, ra sức nỗ lực. Thương Hội Phong Linh đã gia nhập Vạn Thiên Liên Minh, nhưng mà địa vị trong Vạn Thiên Liên Minh không cao, Thương Hội Phong Linh hiện tại chỉ có địa vị chấp sự. Chấp sự tự nhiên chính là âm quỷ. Chính bởi vì như thế, những năm gần đây, Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ trốn tránh. Nhưng mà Thương Hội Phong Linh vẫn có thể tồn tại. Cũng bởi vì Thương Hội Phong Linh âm thầm chèo chống, Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ mới có thể chèo chống lâu như vậy. Trong đó có không ít Thương Hội Thải Vân, An Thi Giao âm thầm trợ giúp. Trong đình viện tinh xảo, An Thi Giao lặng lặng ngồi đó. Bên người có hoa quả để tử Thất Sát Môn đưa tới. Càng ngày càng xinh đẹp, còn càng ngày càng có khí chất, làm cho người ta tim đập thình thịch. Thời điểm này lời nói ung dung truyền tới. Thân ảnh Lục Tư Du xuất hiện trong đình viện nhỏ, nhìn nữ tử trước mặt rồi cười nói vui vẻ. Vài năm không gặp, miệng lưỡi ngươi tru trơn không ít. Vừa mới nghe nói Mặc tiên sinh và Mặc phu nhân của ngươi rời đi, có phải không có người quản ngươi, đã dám miệng lưỡi tru trơn hay không? An Thi Giao nhìn thân ảnh khôi ngô trước mặt, cười nhẹ, ánh mắt phong tình. Cái này, Lục Tiêu Du lập tức xấu hổ cười cười. Tốt, ngươi không có việc gì là tốt rồi.

Huyết Tiên Đế bởi vậy mà có chút liên hệ với hỗn độn thế giới. Bởi vậy, Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh lại gây phiền toái cho Thị Hoàng thế giới. Vạn nhất chọc vào Thị Hoàng thế giới tự bạo, sợ rằng tám đại cổ tộc cũng sẽ không bỏ qua cho người hai đại liên minh. Người hai đại liên minh mạnh hơn nữa cũng không dám chọc vào tám đại cổ tộc, huống chi bây giờ bọn họ thảm bại trong Thị Hoàng thế giới, mà đó chỉ là mấy thế lực và gia tộc nhỏ trong Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh mà thôi, cũng không có quá nhiều quan hệ đến Vạn Thiên Liên Minh hoặc Chiến Thiên Liên Minh. Về sau, Thị Hoàng thế giới xem như an toàn, Lục Thế Du cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Lúc này cho dù không chọc vào Vạn Thiên Liên Minh cùng với Chiến Thiên Liên Minh, bọn họ nhất định sẽ không dám báo thù hiển nhiên, bởi vì cái giá phải trả quá lớn. Tâm tình nhẹ nhõm không ít, Lục Thế Du và An Thi Giao cũng nói chuyện thật lâu, tương hội có không ít chuyện cần bàn. Rời khỏi tiểu sảnh, Lục Thế Du lại đi đến đại điện. Trong đại điện, tất cả đệ tử hạch tâm của Thất Sắc Môn đều ở trong đại điện, nhưng mà hôm nay có phần đặc biệt, không ít nhân vật trọng yếu của Tây Vương Phủ đều ở đây. Chuyện này làm cho không ít đệ tử Tây Vương Phủ và Thất Sắc Môn ngạc nhiên. Trước mắt mọi người nhìn Lục Thế Du và Mộc Vương đi cùng với nhau lập tức hành lễ. Bái kiến trưởng môn, bái kiến Mộc Vương. Mọi người hành lễ, Lục Thế Du và Mộc Vương cùng ngồi xuống. Nhưng mà Mộc Vương cũng rất khách khí, hoàn toàn xem mình là hậu bối, ngược lại khách khí với Lục Thiêu Dụ. Mọi người lập tức chia vị trí cho mình. Lục Thế Du nhìn các thân ảnh quen thuộc trong Thất Sắc Môn. Lúc này, Âm Quỷ và Phong Đô Tam Hộn đều đến đại điện. Thất Kiếm, Thất Sắc, Âm Minh Dạ Xoa, Địa Long, Phạm Thống, Kim Viên cũng có mặt. Ánh mắt Lục Thiêu Du vui vẻ tuyên bố Mộc Vương và cả Tây Vương Phủ sát nhập vào Thất Sắc Môn. Sát nhập à? Tin tức này truyền ra, tất cả đệ tử hạch tâm của Thất Sắc Môn cùng với Tây Vương Phủ kinh ngạc. Thời điểm Lục Thế Du tuyên bố Huyết Thiên Đế cũng gia nhập Thất Sắc Môn, ánh mắt mọi người đều đặc sắc. Đặc biệt là đối với đệ tử Thất Sắc Môn mà nói. Vạn Tù Chi Tôn Huyết Thiên Đế cũng gia nhập Thất Sắc Môn. Về sau, Thất Sắc Môn có cường giả tòa trấn. Nó đại biểu cho cái gì, mọi người đều biết rõ. Thất Sắc Môn sắp trầm rộ rồi. Vạn Tụ Chi Tôn Huyết Thiên Đế gia nhập Thất Sắc Môn. Về sau Thất Sắc Môn chính là bá chủ Thị Hoàng thế giới. Chúng ta cho dù đi ra ngoài cũng có chỗ dựa. Thất Sắc Môn trầm rộ. Trong đại điện, có người hưng phấn, hoa tay múa chân. Vạn Tụ Chi Tôn Huyết Thiên Đế gia nhập Thất Sắc Môn. Không thể nghi ngờ trở thành thuốc an thần cho tất cả người Thất Sắc Môn. Huyết Thiên Đế cũng gia nhập Thất Sắc Môn, đối với Tây Vương Phủ mà nói, tự nhiên không có vấn đề. Những năm qua đồng cam cộng khổ với Thất Sắc Môn, cùng chung hoạn nạn, cũng sớm có thể dung hợp với nhau. Cuối cùng, Lục Thế Du tuyên bố, Mộc Phương về sau chính là Thất Sắc Môn phó trưởng môn. Huyết Thiên Đế chính là Thất Sắc Môn hộ môn tôn sứ. Tuyệt hơn là hiện tại Thất Sắc Môn có chuyện gì, Lục Thế Du trực tiếp giao cho Mộc Vương. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Mộc Vương, Lục Thế Du cười hắc hắc rời khỏi đại điện. Những chuyện trườm trà này, Lục Thế Du thật vất vả tìm được một người tiếp tù, tự nhiên phải bỏ chạy. Nhưng mà ngày hôm sau, Lục Thế Du muốn lười biếng cũng không có biện pháp. Gần đây Thất Sắc Môn rất thiếu tiền. Thì ra Tây Vương Phủ đã sớm không còn đủ lương thực so với Thất Sắc Môn còn thảm hại hơn. Ngay cả tất cả những trữ vật trong chiến đấu trên cơ bản đều bị Huyết Thiên Đế đánh nát, không có quá nhiều thu hoạch. Bởi vậy, Phạm Thống ngày hôm sau đã đi đến trước mặt Lục Thế Du đòi tiền. Cũng may Lục Thế Du hiện tại không thiếu tiền, bảo Phạm Thống trực tiếp đi Thường Hội Thải Vân đòi là được. Sư phụ lão nhân gia lưu lại trong Vạn Thiên Tạp rất nhiều tinh thạch thế giới, đầy đủ tiêu hao một hồi. Nhưng mà Lục Thế Du cũng không có quá dễ dàng, tinh thạch thế giới nhiều. Nhưng khi Thất Sắc Môn phát triển, tiêu hao cũng như hồng thủy, có không thể tiêu hao nổi. Phạm Thống rời đi đã giao một ngục giảng tin tức cho Lục Thiêu Dụ, nói là Linh Thiếu Tháp đưa tới. Linh Thiếu Tháp sao? Lục Thiêu Dụ nhíu mày, những năm này Linh Thiếu Tháp có tình huống gì, Lục Thiêu Dụ cũng có biết hiểu. Mấy năm qua Linh Thiếu Tháp không có hỗ trợ nhưng cũng không bỏ đá xuống giếng. Cầm ngọc giảng tin tức, tâm thần Lục Thiêu Dụ quan sát, bên trong có 8 chữ lớn. Không mặt mũi gặp nhau, không thể tương kiến. Lục Thế Du hít sâu một hơi. Người giao ngọc giản này Lục Thế Du không cần suy đoán cũng biết. Trừ Ôn Tuấn Hùng cha, không có người khác. Thời gian từ từ trôi qua, cả thị hoang thế giới mấy ngày nay cũng sôi trào không ngớt. Vạn tụ chi tôn huyết thiên đế vẫn còn sống, căn bản không cần truyền ra. Tất cả mọi người đều biết rõ ngày đó huyết thiên đế hét lớn một tiếng. Người trong thị hoang thế giới đều biết. Mà nghe nói huyết thiên đế giận dữ đánh chết 200 vạn người của vạn thiên liên minh cùng chiến thiên liên minh, tất cả mọi người đều hít khí lạnh. Trưởng môn thất sát môn Tây Phương cầu bại đánh chết mấy cường giả cũng bị người ta tìm mắm tìm muối. Sinh động như thật. Thời điểm này, thất sát môn cũng dùng tốc độ nhanh nhất khống chế thị hoang thế giới. Huyết thiên đế cũng gia nhập thất sát môn, bắt đấu môn bị phá hủy. Thất sát môn tiếp thu thị hoang thế giới, tất cả không có vấn đề, chỉ là thời gian mà thôi. Một ít chuyện rườm rà, có đệ tử hạch tâm thất sát môn đi hoàn thành. Lục Thế Du cũng tránh quấy rầy. Hoàng hôn, tà dương như mẫu, bầu trời biến hóa. Trên ngọn núi cao vút trong mây, thân ảnh Lục Thế Du đứng chắp tay nhìn trời, nhìn tà dương như mẫu trong đầu, nghĩ đến việc trên đại lục linh vũ. Lục Thế Du lĩnh ngộ tân sinh đại đạo. Trong nháy mắt đó, hắn tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, dĩ nhiên có thể liên lạc với đại lục linh vũ thế giới. Nhìn thấy toàn cảnh của linh vũ thế giới, cũng thấy các thân ảnh quen thuộc, nhưng càng làm nội tâm Lục Thiếu Du nhớ nhung. Thật lâu sau, Lục Thiếu Du khẽ ngẩng đầu, từ từ hít sâu một hơi, tinh quang trong mắt sáng ngời. Mình nhất định phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn mới được. Chỉ có biến thành cường giả chính thức mới có thể bảo vệ linh vũ thế giới, mà linh vũ thế giới chính là gốc rễ của hắn. Hắn cũng cần linh vũ thế giới. Tiểu tử đa sầu đa cảm như vậy, không giống người tí nào. Trong thiên trụ giới, từ lần trước Lục Thế Du không có phong tỏa thiên trụ giới, Lục Thế Du vẫn không đóng thiên trụ giới, bởi vì Tam Kỳ lão nhân vẫn có thể quan sát tình cảnh bên ngoài. Kỳ lão, người không bế quan rồi sao? Lục Thế Du nói, Kỳ lão lần vào trong biển máu lúc trước, hắn đạt được nhiều chỗ tốt, linh hồn khôi phục rất nhiều. Là bế quan nhưng đột nhiên nhớ đến một chuyện. Tam Kỳ lão nhân nói, 20 năm sắp qua rồi, ngươi còn nhớ lời ta nói không? Nhớ rõ. Lục Thế Du nói, lúc trước Kỳ lão bảo mình và Kim Viên đến thị hoang thế giới tu luyện 20 năm. Nói là 20 năm sau sẽ có an bài khác, tính toán ra, thời gian 20 năm sắp tới rồi. Lục Thế Du nói nhỏ, tính toán ra cũng có hơn một năm, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thị hoang thế giới này, ngươi nên chuẩn bị đi. Có thể rời khỏi thị hoang thế giới, vốn cho rằng thời gian 20 năm, tối đa tu luyện cũng chỉ có thể đạt được, ngồi chân cảnh là khó lường rồi. Không nghĩ tới người là biến thái như thế, dĩ nhiên đã đến bán đạo chi cảnh, xem ra ta phải ăn bài lần nữa mới được. Tam Kỳ lão nhân nói với Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng. 18, 19 năm qua, mình ở thiên trụ giới hơn một nửa thời gian, bởi vậy tương đương với mấy trăm năm. Còn có hỗn độn âm dương quyết. Đến bán đạo chi cảnh, Lục Thiếu Du chính mình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng hắn cực kỳ thỏa mãn. Không biết Kỳ lão nhân có ăn bài gì? Lục Thiếu Du hỏi Tam Kỳ lão nhân. Tam Kỳ lão nhân nói, lúc trước ta nói rồi, ta sẽ phụ đạo trợ giúp người nhanh chóng trở thành cường giả, tìm kiếm con đường thích hợp cho người đi. Đến thị hoang thế giới, ta cũng thường xuyên quan sát người, nhưng hiện tại đã khác so với những suy nghĩ trong ban đầu của ta. Tiểu tử ngươi căn bản không cần ta chỉ đạo, ngươi đã sớm tìm ra đường của mình. Đi còn cao hơn dự kiến của ta, cho nên sau này, ta không quyết định thay ngươi nữa. Vừa dứt lời, Tam Kỳ lão nhân than thở, thiên trụ giới đối với Lục Thiếu Du mà nói có tác dụng quá lớn. Tiểu tử, đây là lần cuối cùng ta quyết định giúp ngươi, đại khái còn có một năm rưỡi nữa. Hai đại liên minh sẽ tổ chức vạn thế đối quyết. Ta hy vọng người đi tham gia vạn thế đối quyết. Vạn thế đối quyết. Lục Thiếu Du nghe xong ánh mắt trùng lên, hắn bố trí cấm chế. Tự lôi huyền đỉnh xuất hiện bao phủ nơi này. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, hắn tiến vào tầng thứ 6 thiên trụ giới. Lúc này Tam Kỳ lão nhân đã ở tầng thứ 6 thiên trụ giới. Lúc trước, người mang hỗn độn âm dương quyết. Lục Thiếu Du cũng không dám quá bạo lộ bí mật hỗn độn âm dương quyết, bởi vậy mới đặt Tam Kỳ lão nhân ở tầng thứ 5 thiên trụ giới. Nhưng bí mật hỗn độn âm dương quyết đã bị huyết thiên đế nhìn trộm rõ ràng, Lục Thiếu Du cũng sẽ không giấu giếm nữa, cho nên dứt khoát đưa Tam Kỳ lão nhân đến Thiên Trụ Giới tận 6. Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Tứ Du tiến vào Thiên Trụ Giới. Nha đầu kia rời khỏi đây, đã từng đề cập tới vạn thế đối quyết. Đúng vậy, Lục Tứ Du gật đầu, Ma Linh yêu nữ đã từng đề cập qua với mình. Vạn thế đối quyết, thương khung chiến trường. Chỉ có khi đi đến bước này, mình mới có tư cách. Đang định hỏi Tam Kỳ lão nhân có biết việc này hay không, vội vàng hỏi. Kỳ lão, vạn thế đối quyết và thương khung chiến trường là thế nào? Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Tiêu Du hỏi. Vạn thế đối quyết và thương khung chiến trường là hai việc khác nhau. Vạn thế đối quyết ngươi chưa tham gia, vậy đừng nói đến thương khung chiến trường. Ngươi chỉ có thể chiến thắng trong vạn thiên đối quyết mới có cơ hội tham gia thương khung chiến trường. Vạn thế đối quyết. Ánh mắt Lục Tiêu Du nhảy lên, hắn cảm thấy huyết dịch trong người sôi trào. Vạn thế đối quyết kỳ thực tính toán ra chính là một nơi chiến đấu liên tục, nhưng muốn chiến thắng lại không dễ dàng. Tam Kỳ lão nhân nói với Lục Thiêu Dụ, hôm nay ta sẽ nói cho người biết một ít, cũng để ngươi có chuẩn bị trong lòng. Vậy phiền toái Kỳ lão. Lục Thiêu Du gật đầu, lúc này nghe Tam Kỳ lão nhân tự thuật. Tam Kỳ lão nhân tự thuật, Lục Thiêu Du mới biết được, cái gọi là vạn thế đối quyết, chính là một lần đấu quyết do vạn thiên liên minh cùng chiến thiên liên minh cộng đồng tổ chức, là nơi cho người trẻ tuổi chiến đấu với nhau. Trong 3.000 đại thế giới, tuổi thọ của tu luyện giả có thể so sánh với thiên địa. Nhưng với cường giả mà nói, tuổi thọ rất khủng bố, đồn đại. Đến tuyên cổ cảnh sẽ có thể trường sinh, tuyên cổ bất diệt. Cho nên giới hạn được gọi là người trẻ tuổi trong 3.000 đại thế giới được công nhận là người tu luyện dưới 1.000 năm. Tu luyện dưới 1.000 năm xem như người trẻ tuổi. Trong 3.000 đại thế giới có rất nhiều vật và phương pháp kiểm tra tuổi, có thể trực tiếp kiểm tra tu luyện linh hồn và nguyên lực thời gian dài ngắn. Dù sao cũng không có cách nào tránh được kiểm tra. Vượt qua 1.000 năm sẽ không được tham gia. Vạn thế đối quyết sẽ do tất cả tiểu thế giới báo danh tham gia, sẽ đi đến tiểu thế giới trung tâm tiến hành thi đấu. Sau đó số rất ít người thắng trận sẽ tiến vào trung thiên thế giới. Ở trung thiên thế giới, bọn họ phải đấu với người chiến thắng tới từ các tiểu thế giới khác nhau. Người chiến thắng cuối cùng đại biểu trung thiên thế giới đỏ sức tận cao hơn. Cứ thế mà tính lên, người chiến thắng cuối cùng sẽ đi đến đại thế giới, cũng chính là thế giới hỗn độn. Ở trong thế giới hỗn độn sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Nói cho đúng, nếu có thể tham gia vạn thế đối quyết sẽ thuận thuận lợi lợi đi đến đại thế giới, giống như muốn tự tiểu thế giới tiến đến trung thiên thế giới. Cho nên muốn đi vào thế giới hỗn độn phải chiến thắng liên tiếp, muốn từ vạn thế đối quyết tiến vào thế giới hỗn độn cần phải trải qua chiến đấu liên tục. Vạn thế đối quyết thì ra là như thế. Sau khi Lục Thế Du nghe xong, sắc mặt của hắn ngạc nhiên không ít. Đây là tất cả thế giới trong thượng thanh đại thiên thế giới đấu với nhau. Tam Kỳ lão nhân lườm Lục Thiêu Dụ nói, như thế nào, ngươi sợ sao? Vạn thế đối quyết, tất cả thế hệ trẻ tuổi trong thượng thanh đại thiên thế giới đều tham gia, trong đó có không ít thế hệ bất phàm và hắc mã. Mỗi lần vạn thế đối quyết đều xuất hiện nhân vật kinh tài tuyệt diễm, những kẻ này không ai không phải con cưng của trời, vô cùng khó đối phó. Lục Thiêu Dụ bình tĩnh lại, hắn tươi cười rất tươi. Năm đó ở Linh Vũ thế giới, trong đại hội Tam Tông Tứ Môn, thập đại cường giả trẻ tuổi quyết đấu với nhau, chính mình không phải đối kháng với tất cả cường giả trẻ tuổi hay sao? Lúc trước, Nguyên Nhược Lan, Lam Thập Tam, Tử Yên, Đàm Đài Tuyết Vi cũng không dễ đối phó. Mà mẫu thân Du Tược Lăng Thanh Tuyền và đại ca Dương Quá đều là hắc mã. Hắn, một đường đi đến hôm nay, tất cả đã vượt qua Linh Vũ thế giới. Ánh mắt hằng hải, Lục Tứ Du sợ sợ chớp mũi, ánh mắt như nhớ lại, thân ảnh như tiên tử kia nói. Vạn thế đối quyết, cuối cùng ta sẽ đi tới đó, ta nhất định sẽ đứng trước mặt nàng, trước thế giới hỗn độn nói mình có tư cách. Tam Kỳ lão nhân nói, khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi cần phải ghi nhớ. Đặc biệt là trung thiên thế giới, những người trẻ tuổi bất phàm đều có thế lực lớn ủng hộ, vừa đột phá nhanh chóng mà thực lực rất mạnh. Cho dù là thực lực của người hiện tại, ta cam đoan muốn chiến thắng với tiểu thế giới quá khó khăn. Khó bảo toàn không gặp vài hắc mã, khi đó nguy cơ bị loại rất cao. Nếu rất dễ dàng, ta không có hứng thú tham gia đầu. Lục Thế Du mỉm cười tiếp tục nói. Kỳ lão, thương khung chiến trường là thế nào? Thương khung chiến trường, Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt trong mơ hồ mang theo rung động, ánh mắt chấn động lóe lên rồi biến mất. Thương khung chiến trận, ngươi chưa thể tiến vào, cũng chưa cần biết rõ thiên phú ngươi khủng bố, chỉ cần lĩnh ngộ tăng sinh đại đạo, cho dù là trong thế giới hỗn độn cũng không có bao nhiêu người có thiên phú như ngươi. Nhìn Lục Thiếu Du, Tam Kỳ lão nhân nghiêm túc nói. Nhưng ta có thể nói cho người biết, người muốn đám người sau lưng nha đầu kia nhìn thẳng, vậy ngươi cần phải đứng ở nơi cao nhất, thương khung chiến trường, khi đó ngươi mới có tư cách kìa. Thương khung chiến trường, ta sẽ đi ngay. Lục Thiếu Du cười nhạt nói. Tam Kỳ lão nhân nhìn thẳng Lục Thiếu Du nói. Vạn thế đối quyết, trong tiểu thế giới, chia làm ngộ chân cảnh cùng thông thiên cảnh. Ta vốn cho rằng trong vòng 200 năm, ngươi có thể đến ngộ chân cảnh cũng đã là kỳ tích. Chỉ cần thắng trong thế giới là được. Ngược lại có thể đạt được không ít chỗ tốt. Đối với người sẽ có trợ giúp rất lớn. Đến lúc đó ta lại có ăn bài khác. Dùng năng lực của ta giúp người trưởng thành nhanh hơn. Cho nên ta vốn ăn bài. Sau vạn thế đối quyết, đằng sau cũng không có bao nhiêu việc cho người. Nhưng không nghĩ tới người đã đến bán đạo chi cảnh. Vượt qua dự đoán của ta, ngay cả kim viên cũng đều đến thông thiên cảnh cao dài đỉnh phòng. Đa tạ kỳ lão. Kỳ lão rất quan tâm mình. Lục Thiếu Du sao lại không biết, hắn lập tức thi lễ. Tiểu tử đừng làm thế. Lão tử không ăn nhất là kiểu cách này. Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Thiếu Du bỉm môi nói. Thật muốn cảm ơn ta. Nên đoạt danh hiệu quán quân, vạn thế đối quyết đi. Lão tử có hứng thú với chuyện này hơn. Lục Thiếu Du rời khỏi thiên trụ giới đã là nửa đêm. Trăng sáng trên cao, bầu trời tỏa sáng. Hôm sau, Lục Thiếu Du đang muốn tìm Mộc Vương, ý định cùng với Kim Viên bế quan một năm. Một năm sau hắn sẽ rời khỏi thị hoang thế giới, tham gia vạn thế đối quyết. Thời gian gần đây, Lục Thiếu Du cũng muốn hảo hảo lĩnh ngộ, xem có cơ hội đột phá bán đạo chi cảnh hay không. Bán đạo chi cảnh và đài đạo cảnh có cách biệt thật lớn. Mà Kim Viên cũng muốn tham gia vạn thế đối quyết, đoạn thời gian này hắn phải chuẩn bị mới được. Nhưng mà thời điểm Lục Thiếu Du muốn đi tìm Mộc Vương, Mộc Vương đã đi tìm trước một bước, nhìn thấy Lục Thiếu Du, lập tức bất đắc dĩ nói. Ta nói Lục Trưởng Môn, ngươi làm trưởng quầy vung tay thật tốt mà. Nhưng ngươi có biết, bây giờ Thất Sát Môn có một đống chuyện lớn áp xuống, đầu của ta sắp nổ tung rồi. Lục Thiếu Du cười hắc hắc, hắn tự mình kéo ghế, mời Mộc Vương ngồi xuống nói. Ngươi tài giỏi nên làm nhiều việc khổ cực Mộc Vương rồi. Ngươi cũng đừng có nâng ta lên, lão tổ sẽ thu thập ta đấy. Mộc Vương cũng không dám tiếp nhận lời khách sáo của Lục Thiếu Du. Huyết Thiên Đế lão tổ xưng huynh gọi đệ với người ta, hắn còn kém quá xa mà. Lục Thiếu Du ấn Mộc Vương lên ghế cười nói. Quan hệ giữa chúng ta, chỗ Huyết lão ca cũng không sao đâu. Mộc Vương ngồi xuống ngẩng đầu lên nói. Ta có chuyện cần nói với người, lão tổ tối hôm qua đã rời khỏi thị hoang thế giới, bảo ta hôm nay báo cho người biết. Huyết lão ca đi à? Lục Thiếu Du kinh ngạc. Huyết Thiên Đế đi khi nào, Lục Thiếu Du cũng không biết, nhưng mà nghĩ lại cũng là bình thường. Với thực lực của Huyết Thiên Đế tăng thêm trong thị hoang thế giới này, Huyết Thiên Đế muốn vô thành vô tức rời đi cũng không có ai có thể nhìn trộm. Mộc Vương nói, lão tổ nói muốn đi ra ngoài lưu lạc, tại thị hoang thế giới này khó mà tiến bộ được. Nhưng mà về sau thị hoang thế giới này sẽ càng ngày càng mạnh, không bao lâu nữa thị hoang thế giới sẽ có thể đột phá đại đạo cảnh. Chỉ cần tu vi lão tổ tăng cường, năng lượng thiên địa trong thị hoang thế giới sẽ càng ngày càng mạnh. Xem ra Huyết lão ca cũng không chịu ngồi yên. Lục Thiếu Du than nhẹ, với tu vi thực lực của Huyết Thiên Đế, hắn muốn đi ra ngoài, có người biết là không có bao nhiêu. Bởi vì Huyết Thiên Đế dùng thế niết bàn. Về sau, thị hoang thế giới sẽ càng ngày càng mạnh, ngay cả thực lực Huyết Thiên Đế vẫn điên cuồng theo đuổi thực lực. Chuyện này làm cho Lục Thiếu Du cảm thấy áp lực thật lớn. Lão tổ trước khi đi lưu lại hai vật, một chính là những trữ vật này. Hắn giao một cái túi cho Lục Thiếu Du nói. Lão tổ bàn giao, đều giao cho người. Có thể dùng để phát triển phi linh môn. Lục Thiếu Du mở ra xem, bên trong chính là mấy trăm những trữ vật. Từ khí tức không phải những trữ vật bình thường, lập tức cầm một cái quan sát. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến, Lục Thiếu Du tiếp tục quan sát những chiếc những trữ vật khác. Thần sắc trên mặt càng ngày càng đặc sắc. Nhìn thấy sắc mặt Lục Thiếu Du biến hóa, Mộc Vương tươi cười. Trong những trữ vật này có gì, hắn đã biết rõ ràng. Tối hôm qua lão tổ giao cho hắn, hắn đã xem qua rồi. Sáng sớm hôm nay vẫn chưa bình tĩnh lại, thiếu chút nữa khó thở. Thời điểm kiểm tra tất cả những trữ vật, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi. Hắn ngồi lên ghế, ánh mắt ngơ ngác nhìn đỉnh đại sảnh. Bà mẹ nó, lần này phát tài rồi. Mộc Vương cười cười, nói với Lục Thiếu Dụ. Đây là lão sư tổ môn lưu lại một phần bảo tàng, nói là trước dùng để phát triển phi linh môn. Có chút cất chứa, về sau phi linh môn muốn phát triển cũng không thành vấn đề. Muốn phát triển ở nơi này, thật phải có bạo động. Hai mắt Lục Thiếu Du rung động. Trong những nhẫn chữ vật này, có vô số tiên thiên linh khí, đan dược, linh dược, tài liệu luyện khí, khôi lỗi, rất nhiều công pháp chồng chất dự nổi. Lục Thiếu Du quan sát, những nhẫn chữ vật này, bên trong có 10 kiện áo nghĩa linh khí đủ làm cường giả tuyên cổ cảnh động tâm. Cường giả niết bàn giúp sức liệu bạn vì áo nghĩa linh khí. Lúc này có 10 kiện đặt trước mặt Lục Thiếu Du. Những đan dược kia cũng là đan dược cao cấp. Còn có vài loại khôi lỗi cực kỳ đặc biệt, toàn thân có màu huyết sắc. Không biết luyện chế thế nào. Khí tức có phần tương tự huyết phách, huyết thiên đế. Thiên khôi có hơn 1.000 con, chẳng khác nào là 1.000 thông thiên cảnh. Đạo khôi có 200 con, nhưng không có bạn khôi. Khôi lỗi cấp đạo khôi trong tiểu thế giới đã phát huy tác dụng tới cực điểm. Còn có tinh thạch thế giới. Trong những chữ vật có quá nhiều tinh thạch thế giới, tâm thần Lục Thiếu Du quan sát toàn bộ tinh thạch thế giới trung phẩm. Trong đó có 10 những chữ vật đều là tinh thạch thế giới trung phẩm. Mỗi một những chữ vật đều có diện tích không tầm thường so với những chữ vật bình thường trong 3.000 đại thế giới còn lớn hơn không ít. Những chữ vật có 900.000 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, tổng cộng 10 nhẫn chữ vật. Tổng cộng là 1.900.000 ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Lục Thiếu Du nhớ rõ ràng, trong thạch thất thứ 3 của sư phụ lão nhân gia lưu lại tinh thạch thế giới chỉ mới 100 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Nghe nói 100 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm hẳn tương đương với thân gia của cường giả niết bàn cảnh đỉnh phong, có lẽ có chút ít niết bàn, không có giá trị như thế. Nhưng 10 nhẫn chữ vật này có giá trị gấp 900 lần của sư phụ hắn lưu lại. Có nhiều của cải như thế, Lục Thiếu Du biết rõ ràng, đâu chỉ phát triển phi linh môn à, quá thật là mở rộng thật nhanh. Mộc Vương nhìn thấy biểu lộ rung động của Lục Thiếu Du, thỏa mãn cười cười nói. Trưởng môn, thất sát môn lúc nào có thể trở thành phi linh môn, ta nghĩ đến thời điểm này, có thể đường đường sửa lại thành phi linh môn trong thị hoàng thế giới, không còn kẻ nào là đối thủ của chúng ta rồi. Nhanh, đến lúc đó ta tuyên bố với mọi người phi linh môn vẫn tồn tại. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, ánh mắt nhìn Mộc Vương cầm những chữ vật giao lại cho Mộc Vương. Những thứ này ngươi giữ đi, ta cầm cũng vô dụng. Trưởng môn, đây là lão tổ bảo đưa cho ngươi. Mộc Vương nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn qua Mộc Vương nghiêm mặt nói. Mộc Vương, huyết lão ca giao cho phi linh môn. Ngươi bây giờ là phó trưởng môn thất sát môn, tự nhiên là phó trưởng môn phi linh môn. Chẳng lẽ ngươi không phải phi linh môn sao? Đặt trong người của ngươi và ta, không có bất kỳ điểm nào khác nhau. Sau này chúng là nội tình của chúng ta, dùng để phát triển phi linh môn. Mộc Vương nghe vậy, hắn thu nhẫn chữ vật vào tay, ánh mắt kinh ngạc, khó che giấu. Lục Thiếu Du nhìn Mộc Vương nói. Trong thị hoàng thế giới này, chúng ta cũng có địch thủ, nhưng bên ngoài thị hoàng thế giới là có không ít địch thủ đấy. Hiện tại chúng ta ở trong thị hoàng thế giới. Sẽ của chúng ta ở trong thị hoàng thế giới, huyết lão ca là chủ nhân thị hoàng thế giới, chúng ta không để thị hoàng thế giới ngoài ý muốn được. Có chút chuyện không phải, cứ cần huyết lão ca ứng phó, chúng ta phải tăng cường, chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể thủ hộ tất cả, thủ hộ thị hoàng thế giới. Nghe vậy, nhìn qua Lục Thiếu Du, Mộc Vương sinh ra xung động thật lớn, ngẩng đầu lên nói. Trưởng môn, thực không dám giấu giếm. Ngay từ đầu lão tổ bảo Tây Vương Phủ sát nhập với Phi Linh Môn, bản thân cũng gia nhập Phi Linh Môn. Ta nhất thời không nghĩ ra, nhưng ta tin tưởng lão tổ. Hiện tại ta rốt cuộc, hiểu được ánh mắt lão tổ độc cỡ nào, không phải ta có thể đủ nhìn thấu. Đúng rồi, 7 viên đại đạo hồn tinh nguyên này lão tổ bảo người an bài thích đáng. Mộc Vương làm mốc 7 viên đá đưa cho Lục Thiêu Dụ. Đại đạo hồn nguyên tinh. Lục Thiêu Du tiếp nhận. Nhưng năng lượng và linh hồn trong đó lại không phải là đại đạo cảnh có thể sánh bằng. Lục Thiếu Du nhận ra lai lịch của những vật này. Trong đại hoàng, 7 khô lâu tín niệm bất diệt cầm theo 7 vật này. 7 người có quan hệ không tầm thường với huyết thiền đế. Trong đại đạo hồn nguyên tinh này đều có quán đỉnh truyền thừa, chính là 7 huynh đệ của lão tổ khi còn sống trong Hắc Thủy Ngục Giam lưu lại. 7 người này khi còn sống đều là trọng nham của hai liên minh, bị cấm chế trong Hắc Thủy Ngục Giam. Cuối cùng quen biết với lão tổ, 7 người khi còn sống đều là đại đạo cảnh cao dài đỉnh phong, đã bước một bước vào niết bàn cảnh. Đại đạo hùng nguyên tinh, so còn mạnh hơn đại đạo hùng nguyên tinh bình thường, thích hợp cho người tu vi thông thiên cảnh phục dụng. Đến lúc đó sẽ nhanh chóng bước vào đại đạo cảnh. Nếu thông thiên cảnh cao giai ăn vào, lập tức đặt chân vào đại đạo cảnh cũng có thể. Mộc Vương nhìn qua Lục Thiếu Dụ nói, lão tổ cố ý bàn giao mấy đại đạo hồn nguyên tinh này, tốt nhất nên giao cho người Phi Linh Môn, chi tiết không có bộc thuộc tính. Ta nhất định sẽ ăn bài thật kỹ, sẽ tìm truyền nhân cho 7 tiền bối này. Lục Thiếu Dụ nói. Ánh mắt của Mộc Vương hơi chấn động, ngẩng đầu nói với Lục Thiếu Dụ, ta phát hiện thuộc tính 7 đại đạo hồn tinh này vừa vặn giống hệ thuộc tính của 7 người thất kiếm. Nếu để cho 7 người này ăn vào, thất kiếm là 7 huynh đệ, hiệu quả nhất định mạnh hơn không ít. Có lẽ trong lòng lão tổ có hoài niệm, nhưng mà 7 người này cao thấp không đều, đám người Diêu Quang chỉ là thâm thiên cảnh cao dài. Vậy cứ cho đám người Diêu Quang đột phá đại đạo cảnh đi. Ánh mắt Lục Thiếu Dụ nhảy lên, hắn thu nguyên tinh lại. 7 nguyên tinh này có thể nhanh chóng bồi dưỡng cho 7 niết bàn cảnh, cho thất kiếm là thích hợp nhất. Lập tức Lục Thiếu Dụ nói với Mộc Vương mình muốn bế quan. Chuyện này làm cho Mộc Vương khinh bỉ Lục Thiếu Dụ, nhưng mà lại bất đắc dĩ. Lão tổ xưng huynh gọi đệ với Lục Thiếu Dụ, hắn chỉ có thể nhận mà thôi, nhưng mà biết rõ đây là tín nhiệm tuyệt đối. Mộc Vương, trước khi bế quan ta có một chuyện cần ngươi đi làm, cần ngươi hỗ trợ an bài. Lục Thiếu Dụ dứt lời, hàng ý bộc phát. Cảm giác khí tức trên người Lục Thiếu Dụ biến hóa, thần sắc lập tức nghiêm túc nói. Nói đi, giao cho ta là được rồi. Sau khi bàn giao xong, Lục Thiếu Dụ lấy một đống lớn đài đào hồn chi tinh bình thường giao cho Mộc Vương. Ngày đó, đệ tử Hạch Tâm Thất Sắc Môn đều hồi tụ. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tất cả đệ tử Hạch Tâm đều đạt được chỗ tốt chất lớn. Chọn tiên thiên linh khí, đan dược tinh thạch, thiên tài địa bảo thích hợp với bản thân. Tất cả mọi người có tu vi thông thiên cảnh đều đạt được đại đạo hồn tinh. Cuối cùng rung động chính là âm minh già xoa, địa long, đường ngũ, thiên khu, âm quỷ, kim viên và đại đạo cảnh trung dài tên là trọng linh của Tây Vương Phủ, là đại hán tu luyện linh hồn áo nghĩa. 7 người này nhiệt huyết sôi trào, ngạn hồng nhìn áo nghĩa linh khí trong tay của mình. Áo nghĩa linh khí, tu vi tuyên cổ cảnh cũng phải đồng tâm, niết bàn cảnh đủ liều mạng. Âm minh dạ xoa và địa long, thiên xu, đường ngũ, âm quỷ, trọng linh, đạt được áo nghĩa linh khí, bọn họ kích động không nói ra lời. Nội tâm rung động quá mạnh. Sau đó Lục Thiếu Dụ không còn chuyện gì để làm, cũng định bế quan. Hắn mang theo không ít người tiến vào thiên trụ giới. Người có thể tiến vào thiên trụ giới đều là đệ tử Hạch Tâm. Lúc này cũng chọn người của Tây Vương Phủ. Bọn họ tiến vào thiên trụ giới, khó tránh ngạc nhiên một phen. Âm quỷ, phong đô tâm hồn, vẫn thân mặt hiện tại mở rộng Phi Linh Môn không ít. Không ít tu luyện, linh hồn, áo nghĩa được tiến vào thiên trụ giới chuẩn bị, luyện chế các loại chiến hạm. Hiện tại không thiếu tài liệu gì, chỉ thiếu thời gian và nhân thủ. Lúc này, Lục Thiếu Dụ cố ý dẫn Phạm Thống vào thiên trụ giới, hy vọng hắn có thể bế quan tu luyện thời gian ngắn. Về phần tài nguyên tu luyện, đối với Phạm Thống hiện tại cần gì đều có cũng không phải lo lắng. Hiện tại, Phạm Thống cảm thấy bất đắc dĩ, hắn thiếu thời gian tu luyện. Luyện khí, cứ luyện khí. Phục dụng đại đạo hồn tinh bế quan, kim viên cũng phục dụng một viên đại đạo hồn tinh. Bắt đầu tu luyện trong thiên trụ giới tận thứ hai, hắn đạt được không ít chỗ tốt. Tiểu gia hỏa này thật giàu có quá lâu. Lục Thiếu Dụ vào thiên trụ giới tận thứ nhất. Nhìn không gian trước mặt, hắn quan sát Thái A, tỏ ra khí thế kinh người. Tính toán thời gian trong thiên trụ giới, Thái A đã ở đây 100 năm rồi. Chuyện này làm cho Lục Thiếu Dụ cảm thấy lo lắng. Nhưng cảm nhận được khí tức trên người Thái A, hắn không nhìn thấy có việc gì. Lục Thiếu Dụ nhiều lần suy nghĩ cũng quyết định không quấy rầy Thái A. Chứng môn, Thái A không có việc gì chứ? Âm minh già xoa có chút không bỏ xuống được, mỗi ngày đều chờ đợi. Lục Thiếu Dụ nhìn qua Thái A, ánh mắt chấn động nói. Yên tâm đi, Thái A không có việc gì, có lẽ lúc này Thái A đạt được chỗ tốt chất lớn đấy.

tâm thần lan tràn ra chung quanh, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Tầng thứ 7. Lục Thiếu Du thì thào nói, khuôn mặt mừng trở trong tâm thần của hắn. Lúc này, hắn đã đến tầng thứ 7 thiên trụ giới, cũng đủ để chứng minh trong đoạn thời gian này, lĩnh ngộ của hắn đối với thời gian đã có tiến bộ cực lớn. Áo nghĩa thời gian lần nữa tiến bộ. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không có cảm giác được, lúc này mình có dấu hiệu gì đột phá. Trong lòng hắn có chút thất vọng nhỏ nhỏ, thế nhưng hắn cũng không quá để ý. Muốn đột phá có đôi khi cần dựa vào kỳ tích. Đến bước này, mọi thứ sẽ sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông mà thôi. Lúc này nên thích hợp thì tốt hơn. Thuận theo tự nhiên so với cưỡng cầu còn tốt hơn nhiều. Tâm thần lần nữa dò xét, khóe miệng Lục Thiếu Du lần nữa hiện lên sự vui vẻ. Lúc này những người tiến vào đây, có người ở tầng thứ nhất, có người ở tầng thứ hai thiên trụ giới. Trong quá trình luyện hóa đại đạo hồn tinh, các loại thiên tài địa bảo, luyện hóa linh khí, những năm gần đây có không ít người, thực lực đã tăng lên một bậc lớn, khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc nhất là thiên sụ, thiên tuyền, cảnh tình, nhật nguyệt, cùng với một đại hán tu vi thông thiên cảnh cao dài đỉnh phòng của Tây Vương Phủ. Năm người này không ngờ là đột phá đến đại đạo cảnh. Phạm Thống cũng đột phá không ít, tiến bộ cực lớn. Kim Viện cũng đột phá đến thông thiên cảnh cao dài, tăng thêm đạt được một kiện linh khí áo nghĩa cùng với thực lực bản thể Hoàng Kim Long Viện của hắn. Lục Thiếu Du đoán chừng thực lực của Kim Viện nếu một khi đồng thủ không bị giai vị áp chế. Đại đạo cảnh sơ gia bình thường, sợ rằng gặp Kim Viện còn phải rơi vào thế hạ phòng. Tính toán thời gian ở trong thiên trụ giới cũng đã 60 năm. Bên ngoài cũng đã qua một năm. Vạn thế đối quyết mà một ít ân oán, hiện tại cũng là lúc nên giải quyết. Lục Thiếu Du lập tức mang mọi người rời khỏi thiên trụ giới. Hoàng hôn, trong một căn phòng nhỏ, ở định viện huyết sát thầm uyên, Lục Thiếu Du nhìn thấy Mộc Vương. Trưởng môn, đã phái người cẩn thận tìm hiểu quà, trong vạn cổ thế giới sông yên gió lặng. Chuyện 20 năm trước cũng không có bao nhiêu người nhớ rõ. Tin tức mười mấy năm trước, người chết trong thị hoang thế giới đã sớm bị Thải Hồng Cốc trắng trợn tuyên bố ra bên ngoài. Mộc Vương vừa dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt rung động. Dùng ánh mắt giống như gặp quỷ nhìn Lục Thiếu Du. Chuyện 20 năm trước, trong lúc điều tra hắn cũng biết rõ ràng. Thanh niên trước mặt xưng huynh gọi đệ với lão tổ không ngờ khi trước lại bị Thải Hồng Cốc ép vào trong thị hoàng thế giới. Chính vì biết rõ những thứ này, cho nên Mộc Vương mới rung động. Người mà hắn phái đi điều tra được 20 năm trước thanh niên này, chỉ mới có tu vi phá giới cảnh mà thôi. Mà một năm trước người có tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phòng, đã bị một trưởng đánh chết, thực lực như thế. Chỉ có thời gian 20 năm, chuyện này đối với Mộc Vương mà nói, hắn vô cùng khiếp sợ. Nhìn đạo thân ảnh trước mắt, Mộc Vương không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Thái Hồng Cốc sợ rằng, một khi Phương Chí Thạnh gì đó biết rõ. Nếu như người đệ tử mà lúc trước hắn đuổi giết trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến độ cao như vậy, mà người này ngay cả vạn tù chi tôn huyết thiên đế cũng phải tán thưởng, xung động sợ rằng sẽ hối hận đến mức thối ruột thối gan. Thải Hồng Cốc, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, trong mắt hiện lên hàn ý nhàn nhạt. Lúc trước hắn bị đuổi giết ẩn nấp khắp nơi, mãi cho đến khi tiến vào trong thị hoang thế giới, chỉ chớp mắt cũng đã 20 năm. Ánh mắt Mộc Vương khẽ chuyển động. Chuyện đằng sau ta đã kể cho Bạch Kinh Đường, tự mình đi xử lý. Lần này ngươi định đối phó với Thải Hồng Cốc thế nào? Lục Thiếu Du đứng dậy, đi hai bước, bỗng nhiên đứng chắp tay, trong mắt hiện lên hàn mang nổi. 20 năm trước ta đã từng nói qua, 20 năm sau, ta tất diệt Thải Hồng Cốc. Thải Hồng Cốc này chỉ cần lật tay là có thể diệt. Thế nhưng dù sao Thải Hồng Cốc cũng là người của Chiến Thiên Liên Minh, nghe nói còn có quan hệ với Thiên Thủy Môn. Mộc Vương nhíu mày nói, Chiến Thiên Liên Minh thì thế nào? Nếu như bọn họ muốn bảo toàn mặt mũi, ta không ngại đối chọi với cả Chiến Thiên Liên Minh. Lần này ta cũng giết không ít người của Chiến Thiên Liên Minh và Vạn Thiên Liên Minh. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống nói, về phần Thiên Thủy Môn cũng phải trả giá thật nhiều. Lần này ngươi định mang theo bao nhiêu người? Mộc Vương hỏi Lục Thiếu Du. Kẻ cuối cùng trưởng môn muốn đối phó là Thiên Thủy Môn. Thiên Thủy Môn cũng có thực lực không kém, còn có ghế hộ pháp ở trong Vạn Thiên Liên Minh. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, nhìn bầu trời ngoài đình viện, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Ta muốn thất sát môn, xuất động tất cả tinh nhuệ. Tất cả, 3 ngày sau, xuất phát đến vạn cổ thế giới. Xuất động tất cả tinh nhuệ của thất sát môn, thực lực tổng thể rất mạnh. Trong lòng Mộc Vương đang suy nghĩ. Lúc này nghe vậy ánh mắt trùng lệnh lập tức gật đầu nói. Vậy chơi lớn hơn một chút đi, ta đi sắp xếp, 3 ngày sau xuất phát. Thế nhưng nhiều người như vậy rời khỏi thị hoang thế giới, đi qua đường hầm không gian cũng bất tiện. Không sao, đường hầm thế giới hiện tại đang ở trong tay của Thải Vân Thương Hội, phái người đi nói một tiếng là được. Lục Thiếu Dụ nói, ta hiểu rồi. Nói xong, Mộc Vương cấp tốc đi sắp xếp. Còn lại Lục Thiếu Du một mình đứng chắp tay trong định viện, ánh mắt nhìn lên ánh trời chiều như máu. Khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo âm hàn, lẩm bẩm nói, Phương Chí Thành, ta sắp trở lại, người chuẩn bị cho tốt đi. 3 ngày sau, sáng sớm, khi phía đông vừa mới bắt đầu sáng rõ, dưới bầu trời hơi sáng, mây mù bao phủ từng dãy núi, đỉnh núi màu xanh hiện lên, mặt đất như phủ một tầng lụa mỏng. Trên huyết sát thâm uyên, trong sân mạch bao la lúc đầy, có không dưới 30 vạn đệ tử bày trận. Khí tức sắc bén, bên trên có mấy trăm đạo thân ảnh lơ lửng đạp không mà đứng. Khí tức hùng hậu lan tràn, đều có uy năng khiến cho không gian vặn vẹo. Mộc Vương, chuyện ở đây giao cho người. Trong tầng trời thấp, Lục Thế Du đạp không mà đứng, miệng nói với Mộc Vương. Mộc Vương mặc long bào màu vàng, không giận mà uy khẽ phất tay nói, đi đi, trong thị hoang thế giới này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, ta sẽ ở trong môn chờ tin tức tốt của người. Đi. Lục Thế Du gật đầu, lập tức phất tay một cái. Trong khoảnh khắc, trên huyết sát thâm uyên, vô số khí tức hùng hồn lập tức tuôn ra. Đám người Kim Viên, Thất Kiếm, Thất Sát, Áp Minh Dạ Xoa, Độc Long, Tam Thú, Viêm Hỏa, từng đạo thân ảnh lướt đi, thân thể được từng đạo quang mang bao phủ lướt đến không trung. Mục tiêu chính là hơn 300 đầu khôi lỗi tọa giá khổng lồ giống như che khuất ánh sáng bầu trời trên không trung. Trong huyết sát thâm uyên, Thất Sát Môn lúc này có động tĩnh quy mô lớn như vậy khiến cho tất cả mọi người lập tức chú ý, cơ hồ tất cả cường giả Thất Sát Môn đều xuất động, mấy chục vạn đệ tử tinh nhuệ nhất. Khí tức mênh mông cuồn cuộn kinh thiên động địa như vậy khiến cho người ta không khó liên tưởng ra, sợ rằng Thất Sát Môn lại chuẩn bị hành động nào đó. Nhìn động tĩnh quy mô lớn của Thất Sát Môn, sau đó lại rời khỏi thị hoang thế giới, cả thị hoang thế giới sôi trào, ai cũng hiểu, sợ rằng Thất Sát Môn muốn đối phó với thế lực lớn nào ở bên ngoài à. Xuất động nhiều cường giả như vậy, đại chiến như vậy không cần phải nghĩ. Trên đài cao của định viện, An Thi Giao nhìn đường hầm thế giới. Sau khi nhìn thấy một đạo thân ảnh cuối cùng tiến vào đường hầm không gian, nàng mới thu hồi ánh mắt khẽ than một tiếng. Nhị tiểu tử, Thái Hồng Cốc kia lần này sợ sẽ bị thị hoàng thế giới xóa tên rồi. Hoàng chủ sự ở phía sau của An Thi Giao nói. An Thi Giao khẽ mở miệng nói. Một Thái Hồng Cốc nho nhỏ cần gì phải làm ra hành động quy mô như vậy? Mục tiêu chính thức của Lục Thiếu Du chính là Thiên Thủy Môn. Thiên Thủy Môn này trong chiến thiên lương mình cũng có được ghế hộ pháp. Thực lực trong môn cũng không phải tầm thường. Lần này trời biến sắc rồi. Trong mắt Hoàng chủ sự hiện lên vẻ trung động, lập tức cười khổ. Sáng sớm hôm sau, sắc trời còn chưa sáng, trong thành Thải Hồng đã có một đám người trầm trạp đông nghịch đến quảng trường trong thành Thải Hồng. Hôm nay là ngày náo nhiệt nhất, tất cả mọi người đều muốn chiếm một vị trí tốt có thể quan sát rõ ràng trọng đại ngàn năm có một. Ngoài thành Thải Hồng, bốn phía là núi vây quanh. Từng ngọn núi đột nhiên mọc lên từ dưới mặt đất, thời gian dần dần trôi qua. Trên dãy núi xanh biếc có mây mù lượn lờ, có cảm giác vô cùng mờ ảo. Tia sáng đầu tiên chiếu xuống thành Thải Hồng. Trong toàn bộ thành Thải Hồng lập tức có vô số khí tức phóng lên trời. Quảng trường to lớn như vậy, có đệ tử Thải Hồng Cốc cao ngất, đứng chung quanh để bảo vệ trật tự, khí tức sắc bén tràn ngập. Khiến cho người có gan nhỏ hơn một chút nhìn qua lập tức có cảm giác run sợ. Có người tinh mắt nhìn vào lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hôm nay đệ tử trên quảng trường trong Thải Hồng Cốc này không ngờ đều là tinh anh của Thải Hồng Cốc. Dựa theo đạo lý mà nói, Tuy rằng hôm nay là vạn thế đối quyết của vạn cổ thế giới, là một việc trọng đại, thế nhưng chỉ giữ trật tự bình thường mà nói, vẫn còn chưa đến mức xúc động tinh anh của Thải Hồng Cốc nhiều như vậy. Mà nhìn qua đám đệ tử này, những người tinh anh lập tức có cảm giác giống như đang đề phòng cái gì đó, khiến cho người ta vô cùng nghi hoặc. Nhưng mà người sáng suốt cũng chỉ nghi hoặc mà thôi, lúc này không ai dám gây chuyện, trừ phi là muốn chết. Quấy rối trong vạn thế đối quyết, Vạn Tiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh sẽ không bỏ qua cho bọn hắn, trừ phi là ngốc mới dám quấy rối vào thời điểm này. Cho nên tuy rằng có chút nghi hoặc về đám đệ tử tinh anh của Thải Hồng Cốc vây chung quanh, sau khi nghi hoặc một lát mọi người cũng không quá để ý. Có lẽ lần này Thải Hồng Cốc vô cùng quan tâm đến chuyện này, cho nên mới phái tinh anh ra. Càng ngày càng có nhiều người tụ tập chen chúc tới. Sáng sớm cả quảng trường này đã bắt đầu sôi trào, bốn phía trên các kiến trúc chung quanh lúc này có vô số người đứng xem. Ngàn năm một lần, việc trọng đại của cả Thượng Thanh Đại Thiên thế giới, chuyện này đối với vạn cổ thế giới mà nói tuyệt đối náo nhiệt đến cực điểm. Thời gian trôi qua, sắc trời sáng rõ, mà ngay cả trên quảng trường lúc này, dưới sự sắp xếp của Thải Hồng Cốc, từ trăm thông đạo phía sau quảng trường, lập tức có hơn chục đạo thân ảnh nối đuôi nhau đi ra. Trong lúc mơ hồ các khí tức không kém, từ trong cơ thể của những người này lan tràn ra. Cả đám đều có thực lực không tồi. Từng đạo ánh mắt chung quanh lập tức nhìn vào hơn chục người này. Hơn 10 người này chính là người dự thi trong vạn cổ thế giới. Mặc dù nói chỉ cần phù hợp điều kiện là tất cả mọi người có thể dự thi. Bất quá đối với tiểu thế giới như vạn cổ thế giới mà thôi, cũng không có quá nhiều người tham gia. Dựa theo điều kiện lựa chọn, trước khi tiến hành quyết đấu trong vạn thế đối quyết, đã phân ra thành hai tầng thứ là ngồi chân cảnh và thông thiên cảnh. Đối với tiểu thế giới mà nói, vạn cổ thế giới là một tiểu thế giới bình thường. Người có tu vi ngồi chân cảnh chỉ có mấy, người có tu vi thông thiên cảnh trong thú tộc cũng có, chỉ là số lượng lại ít đến đáng thường. Thế nhưng so với một ít tiểu thế giới mà ngay cả người có tu vi ngộ chân cảnh cũng không có mà nói, vạn cổ thế giới đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Đối với tiểu thế giới mà nói, tách thông thiên cảnh và ngộ chân cảnh ra thi đấu với nhau, cũng chỉ là vạn thiên liên minh và chiến thiên liên minh muốn từ đó thu được một ít người có thiên phú không tồi vào trong minh mà thôi. Ai cũng biết, muốn tiến vào thế giới hỗn độn mà nói, dựa theo lệ như năm qua, không phải hậu bối danh môn đại phái hoặc là đại gia tộc thì khó có thể đoạt được cơ hội này. Hậu bối của những danh môn đại phái, đại gia tộc này chỉ cần có thiên phú đầy đủ, từ nhỏ đã nhận được tài nguyên tu luyện phong phú, được bồi dưỡng cao cấp. Tuy rằng còn nhỏ tuổi, thế nhưng đều có thực lực khủng bố. Thậm chí có đại môn đại phái, đại gia tộc còn có quan hệ họ hàng với thế giới hỗn độn. Cho nên chỉ cần thiên phú đầy đủ từ nhỏ đã được đưa đến thế giới hỗn độn tu luyện. Khi tới lúc vạn thế đối quyết sẽ trở lại, sau đó đại biểu cho gia tộc mình, đại biểu cho thế giới của mình, tranh đoạt trong vạn thế đối quyết. Người chiến thắng cuối cùng trong vạn thế đối quyết căn bản không có một chút ngoại lệ nào. Bình thường đều xuất phát từ các đại môn đại phái hoặc là gia tộc trong các trung thiên thế giới. Những danh môn đại phái, đại gia tộc này bình thường vốn là người trong chiến thiên liên minh và vạn thiên liên minh. Đối với việc lựa chọn người trẻ tuổi trong các tiểu thế giới và tiểu thiên thế giới đều là do hai đại liên minh phối hợp với các thế lực lớn, chọn ra người có thiên phú bất phàm tiến vào bên trong. Về phần vạn thế đối quyết cuối cùng, mỗi một người giao thủ đều có tu vi đại đạo cảnh, không tới đại đạo cảnh căn bản không có tư cách nhúng tay vào. Trong tiểu thế giới, bình thường người có tu vi thông thiên cảnh sơ dài cũng cực kỳ thưa thớt. Cơ hồ tất cả không có ai cho rằng trong tiểu thế giới sẽ có người đi đến vòng cuối cùng với vạn thế đối quyết. Loại cơ hội giống như kỳ tích này không có, trừ phi là gặp quỷ. Mà người dự thi của các tiểu thế giới và tiểu thiên thế giới cũng biết rõ. Dưới ngộ chân cảnh cũng chỉ mong biểu hiện bản thân tốt một chút. Đến lúc đó, nếu có thể gia nhập cùng với những danh môn đại phái đại gia tộc kia cũng đã đủ rồi. Người có tu vi thông thiên cảnh cũng không ngoại lệ. cũng chỉ nghĩ muốn biểu hiện bản thân tốt một chút. Đến lúc đó gia nhập một đại môn đại phái nào đó, chỉ cần kiếm được chút chức vị nho nhỏ cũng không tính là quá kém. Về sau, tiền đồ vô hạn. Vạn thế đối quyết chính thức đến cuối cùng đều là người của đám đại môn đại phái. Các đại gia tộc chơi đùa với nhau không có quan hệ quá lớn với bọn họ. Trong mấy chục người, có một nữ tử đặc biệt thu hút ánh mắt của mọi người. Bộ dáng nhìn qua chừng 20 tuổi. Thế nhưng trong 3.000 đại thế giới này, dung mạo của tu luyện giả và tuổi tác của bản thân tuyệt đối không có quan hệ bao nhiêu. Nhưng nữ tử này là thanh tú thoát tục, xinh đẹp tràn ngời, tuyệt đối là một mỹ nhân, mặc bộ váy dài màu xanh, thân thể mềm mại thướt tha. Nữ tử này đứng đó khiến cho không ít người chung quanh lập tức vụng trộm nhìn về phía nàng, thế nhưng lại lập tức không dám nhìn thẳng, chỉ có thể đứng xa xa nhìn vào. Một ít người ở gần nữ tử này khí tức áp chế vô hình nguyên lực trong cơ thể đình trệ, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi, chứ đừng nói là lén nhìn. Mà cách nữ tử này không xa, có một mỹ phụ nhân mặc cung trang. Tuy rằng cũng tư sắc hơn người, thế nhưng so với nữ tử này mà nói, trong lúc vô hình kém hơn rất nhiều. Hơn 10 người dự thi lên đại. Cơ hồ tất cả mọi người chung quanh quảng trường lập tức nhìn vào hơn chục thanh niên nam nữ kia, sau đó ánh mắt lại nhìn lên trên mấy chục chiếc ghế trên đài cao. Hiện tại, có người phụ trách của hai đại liên minh trong vạn cổ thế giới có mặt, thi đấu chọn lựa có thể bắt đầu. Trên quảng trường vang vọng tiếng động lớn xôn xao, bỗng nhiên có tiếng chuông thanh thúy trầm thấp truyền đến. Tiếng ồn ào xôn xao lập tức biến mất. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn chăm chú vào giữa quảng trường. Mọi người chăm chú nhìn vào. Giữa không trung không biết từ lúc nào có mười mấy đạo thân ảnh mang theo tàn ảnh lóe lên rồi biến mất, khiến cho người ta hoa mắt. Tiếp đó, lập tức đáp xuống bên cạnh những ghế ngồi trên đài. Bái kiến chư vị đại nhân. Hơn 10 người dự thi của hai đại liên minh lập tức cung kính hành lễ.